Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 991. Tàn kim chiến Phật quyền triệu luôn tuy rằng vừa giận vừa sợ. Có thể một đến căn bản không dám nghịch lại cửu quận vương. Thứ hai xuất thủ danh nữ vệ chính là nhật nguyệt cảnh cao thủ. Hơn nữa còn là trung cực vị tồn tại. Thực lực không biết nghiền ép hắn mấy vạn bội. Không huyền niệm chút nào, hắn lập tức bị chế. Hai tòa sơn hà trên xuất hiện màu đen thần liên bị xanh xanh khóa lại. Cảnh giới của hắn thoáng cái té trung cực vị cùng lăng hàn cầm bình. Tuy rằng trong học viện có rất nhiều cường giả. Có thể vừa bởi vì cố kỵ triệu đại tướng quân đều là không có xuất thủ. Hiện tại cửu quận vương tự mình hạ lệnh. Thì có ai dám xen vào việc của người khác. Triệu đại tướng quân so với cửu quận vương đến cách nào đại cách nào tiểu. Nói giỡn. Nếu như triệu đại tướng quân dám cùng cửu quận vương tranh luận. Rất nhanh thất đại tướng quân tựu sẽ biến thành sáu đại tướng quân. Điểm ấy hoàn toàn không cần hoài nghi. Hiện tại các ngươi đánh lại quá đi. Hồ Phỉ Vân lạnh lùng nói rằng tựa hồ không mang theo một tia thiên hướng. Triệu Luân tự nhiên là tức giận đến gần chết. Cái này tiểu thế giới dân đen rốt cuộc là ủng có cái gì ma lực. Mới chỉ là hơn nửa năm thời gian. Trước hết sau có tả tướng chi nữ. Cửu quận vương vì hắn xuất đầu. Mà Thủy Nhạn Ngọc. Thân phận của cổ Linh Ngọc tuy rằng thấp rất nhiều. Nhưng cũng là danh môn khoe tú. Mỹ danh đồng truyền. Cùng giai đánh một trận thì như thế nào? Ta Triệu Luân chính là nghìn năm qua đệ nhất thiên tài. Ai có thể là đối thủ của ta? Hắn cất tiếng cười to. Nhưng lúc này đây thực sự là không nên có bất kỳ khinh thường nào. Hai tay hắn nắm tay. Ông! Trên tay lập tức có kim quang nở rộ. Phúc phúc phúc, tay áo của hắn cổ, hình như hắn thoáng cái cơ thể nổ tung. Này là triệu đại tướng quân tuyệt học, tàn kim chiến Phật quyền sao? Có người lập tức kinh hô. Đúng vậy. Triệu đại tướng quân tuyệt học chi một. Truyền thuyết triệu đại tướng quân còn đang nhập nguyệt cảnh thời gian. Đã từng lấy này ba thức quyền pháp xanh xanh đem một gã nhập nguyệt cảnh đại viên mãn kình địch tạp thành thịt nát. Từ nay về sau điện đình hắn tuyệt thế cao thủ địa vị. Nhiều năm như vậy xuống tới triệu đại tướng quân khẳng định đem tàn kim chiến Phật quyền uy lực lại tăng lên rất nhiều. Triệu Luân lúc này là động thật cách. Vậy khẳng định. Hiện tại mọi người cảnh giới như nhau. Lăng Hàn chính là tứ tinh thiên tài. Bất động thật cách đó không phải là muốn chết sao? Ta làm sao nghe nói Lăng Hàn ba độ đăng đảo khả năng đạt tới ngũ tinh thiên tài. Ha ha, ngũ tinh thiên tài đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết, nào có dễ dàng như vậy đạt đến. Ba độ đăng đảo quả thực còn mạnh hơn Triệu Luân. Nhưng nhiều nhất là tứ tinh nửa. Tuyệt đối không thể có thể đạt đến ngũ tinh. Ở một mảnh nhỏ giọng nghị luận trong Triệu Luân đi nhanh nhi động, hướng về Lăng Hàn ép tới. Lăng Hàn dùng một tay đặt tại chỗ phải trên vết thương. Trước Triệu Luân một trưởng kia kình lực trong mang theo mãnh liệt hủ thực tính. Tiêu kim hóa cốt. Nhưng lại ở vết thương của hắn trong tạo thành thần văn. Không ngừng tác dụng trên. Ngăn cản hắn khôi phục thương thế. Lăng Hàn trước phải bả này chút thần văn thanh trừ. Tài năng triệt để khôi phục. Nhưng này chút thần văn cũng là ngoan cố dị thường. Nguyên lực trào lên không có hiệu quả chút nào. Hắn hiện tại lại không thể vào hắc tháp, mượn hắc tháp lực đến khu trục, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lăng Hàn tâm niệm vừa động. Hỏa diễm thần văn phát động. Kép. Thần văn đụng nhau. Dị chủng thần văn rất nhanh thì bị thiêu thành tro tàn. Quả nhiên. Trước hắn thấy Triệu Luân thời điểm xuất thủ. Che một tầng như là nước gợn sóng thần quang. Chắc là thủy thuộc tính công pháp. Vừa khéo cùng hỏa thuộc tính tương trùng. lẫn nhau đều là tốt nhất đường hóa giải. Cùng giai đánh một trận, ta cũng giống vậy trấn áp ngươi. Triệu Luân vọt tới, song quyền đánh ra. Tàn Kim Chiến Phật quyền thức thứ nhất, nhất trọng lãng khởi quyền phong vân. Lăng Hàn cười ha ha, đạo. Cùng giai đánh một trận ta còn thật chưa bao giờ gặp đối thủ, ngươi cũng sẽ không là ngoại lệ. Hắn triển khai phúc địa ấm, hướng về Lăng Hàn đối phương nghênh đón. Thình thịch, lần đầu tiên đối oanh trong. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ bất động. Có thể Triệu Luân cũng là đằng đằng đằng địa liền lùi lại vài chục bước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt thì lúc đỏ lúc trắng. Tây cùng giai đánh một trận Triệu Luân lại thật được không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Toàn trường đều là nổ tung. Dứt bỏ Triệu Luân làm người không nói. Thiên phú của hắn cao đúng là loạn tinh hoàng triều gần nghìn năm đến để nhất nhân. Thậm chí biểu hiện ra mạnh hơn tiềm lực. Thời gian tới có cơ hội trở thành tinh thần cảnh cường giả. Nhưng này sao một cách vinh váo xung thiên nhân vật cư nhiên ở cùng giai trong đối kháng rơi vào hạ phong. Cách này Lăng Hàn. Lực lượng của hắn tuyệt không chỉ trung cực vị sơ kỳ đơn giản như vậy. Phỏng chừng đều phải đạt đến đỉnh phong. Không sai. Hắn bộ trưởng pháp này phi thường phổ thông. Lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lực. Chỉ có thể bởi vì lực lượng của hắn vượt qua xa cảnh giới. Đền bù chiến lực. Tê Chiếu nói như vậy, nếu để cho hắn tu luyện cao giai bí pháp, chiến lực của hắn còn muốn càng cường. Sẽ thành ngũ tinh thiên tài. Tất cả mọi người là kinh hô, lẽ nào bọn họ thật muốn chứng kiến một vị ngũ tinh thiên tài sinh ra sao? Ghê tởm, ghê tởm. Triệu Luân hét lớn một tiếng, ngóc đầu trở lại. Tàn Kim Chiến Phật quyền thức thứ hai, tam trọng lãng khởi đỉnh giang sơn. Oanh, uy lực của một quyền này nhất thời tăng vọt gấp ba. Lăng Hàn vẫn là một cái phúc địa ấm đánh ra. Hai người vận chuyển đều là kim thuộc tính công pháp. Kim quang đan vào trong. Bọn họ đều tốt như biến thành kim thân chiến thần. Nhưng một kích này đối oanh sau. Hai người đồng thời về phía sau ngã phi. Cân sức ngang tài. Ha ha ha ha. Triệu Luân cười to. Thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Ta nhưng còn có uy lực mạnh hơn để tam thức không có thi triển. Lăng Hàn cười nhạt đạo. Ngươi tự mình cảm giác quá tốt. Cũng quá hội lừa mình dối người. Ai nói thực lực của ta cận chỉ như vậy. Phải không? Triệu Luân lần thứ hai giết lại đây, vẫn là tàn kim chiến Phật quyền thức thứ hai. Hai người đối oanh kim quang đan vào, cường đại không gì sánh được. Có rất ít người chú ý tới. Mỗi một lần đối oanh sau, Triệu Luân trong ánh mắt chỉ biết nhiều một tia kim sắc. Thẳng đến hơn 10 kích đối oanh sau, hai mắt của hắn lại là hoàn toàn biến thành kim sắc. Tàn kim chiến Phật quyền để tam thức. Cửu trọng lãng khởi xuyên nhật nguyệt. Hắn hét lớn một tiếng. Thân hình đúng là kịch liệt bành trướng. Hóa thành chừng ba trượng cao kim sắc cử nhân. Cuối cùng đánh ra mạnh nhất một quyền. Đem chiến lực của hắn tròn tăng lên cửu bội. Cũng không phải là hắn lúc trước thủ hạ lưu tình. Mà là để tam thức bảo phát cần thể phách điều kiện đồng thời theo sau. Bởi vậy hắn trước hết tiến nhập ba trưởng kim thân trạng thái. Mà này, cần thời gian. Chỉ khi nào hoàn thành kim thân chuyển hóa, một kích này tựa như long trời lở đất. Oanh! To lớn kim sắc nắm tay theo bầu trời đập xuống tới. Không có một tia hoa không thổ nhĩ kỳ bảy tê xảo. Tựu là hoàn toàn bạo lực nghiền ép. Lăng Hàn vẫn là một trưởng vỗ ra, chỉ là vận chuyển phúc địa ấm mà thôi. Thình thịch, quyền trưởng tướng thấp. Lớn nhỏ hoàn toàn không được đối lập. Kim sắc nắm tay một đường nghiền ép. Thôi động Lăng Hàn không ngừng mà lui về phía sau. Nếu không có nơi này thạch đầu kiên cố phi thường. Địa trên nhất định sẽ xanh xanh sản ra lưỡng đạo vết chân đến. Ha ha ha ha. Triệu Luân cười to, cơ hai cử quyền quay Lăng Hàn điên cuồng mà đập tới. Tàn kim chiến Phật quyền cùng sở hữu ba thức, nhưng cũng không phải là chiêu thuật trên bất đồng, mà là sử lực pháp môn. Để tam thức tiêu hao cực đại. Hơn nữa có tương đương tác dụng phụ. Dù sao phải chiến lực cửu bội địa bộc phát ra. Có thể tại đây bảo phát trong quá trình. Vậy đơn giản chính là thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản sát thần. Cùng cảnh giới trong, ai có thể địch nổi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 992. Đệ nhất thiên tài tranh. Dám cùng ta tranh đệ nhất thiên tài tên, ngươi còn kém xa lắm. Triệu Luân cười ha ha, hắn lúc này có ba trưởng kim thân, phát ra thanh âm như hoàng trung đại lữ, đinh tai nhức ấp. Hắn song quyền liên oanh, phảng phất hàng loạt mũi tên, một quyền đón vừa tiếp xúc với, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Tất cả mọi người là vì Triệu Luân uy thế sợ hãi. Không hổ là nghìn năm đệ nhất thiên tài. Đây thật là quá uy mãnh. Cùng cảnh giới đánh một trận. Coi như là trung cực vị đỉnh phong. Lại có mấy người có thể khiêng được như vậy cuồng oanh loạn tạc. Lăng Hàn hừ một tiếng trọng lực thần văn phát động. Triệu Luân nhất thời như vùi lấp vùng lầy. Một cước bước ra. Chân sau đúng là không ngẩng nổi đến. Cả người đều là đánh cái lảo đảo. Trọng lực thần văn. Triệu Luân hừ một tiếng, hắn cũng đã từng trọng lực sơn hà thạch, tự nhiên biết này là chuyện gì xảy ra. Hắn đồng dạng phát động trọng lực thần văn, đem ăn được trọng lực trung hòa. Tiếp đó ngưng tụ lại kim sắc cử quyền, hướng về Lăng Hàn đánh. Một quyền này thật là đáng sợ, đè ép rối rãnh khí đều là tạo thành tầng tầng rung động. Lăng Hàn không sợ, thất sát chấn hồn thuật chợt đánh ra. Triệu Luân chợt cảm thấy trong đầu phảng phất đâm cây kim, đau đến hắn thẳng muốn rên gì. Kinh nghiệm của hắn không gì sánh được phong phú. Lập tức ý thức được tự mình trong Lăng Hàn tinh thần trùng kích. Vội vã ổn định thần thức. Nhưng chính là như thế một cách trễ sát thời gian. Hắn đánh ra nắm tay nhất thời mất đi chính xác. Bị Lăng Hàn nhân cơ hội bắt lại cổ tay. Chợt ngã văng ra ngoài. Thình thịch. Hắn hình thể đại. Này rơi cũng trọng. Cùng mặt đất nặng nề mà va chạm trong. Chấn đắc sắc mặt hắn xấu xí. Một búng máu nhất thời phun tới. Triệu Luân bị thương. Cùng cảnh giới đánh một trận trong, lại có người nhượng Triệu Luân bị thương. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp lớn tin tức. Triệu Luân vẫn là cùng giai vô địch đại danh từ. Nhưng bây giờ nhưng là bị đánh cho thổ huyết. Nếu không có tận mắt nhìn thấy lại có ai có thể tin tưởng ni. A, Triệu Luân phát sinh giống giận. Kim trên người có từng cái huyết quản nổi lên. Hình như là mấy trăm điều kim xà thông thường. Tản mát ra dữ tợn khí. Hai tay hắn trên mặt đất vỗ, cả người nhất thời bắn ra, lại hướng về Lăng Hàn lướt đi. Oanh, một quyền trào lên, phảng phất một tòa thần sơn đè ép lại đây. Nói cùng giai đánh một trận, ta một tay là có thể trấn áp ngươi. Lăng Hàn đem tay trái phủ đến rồi phía sau. Tay phải hóa trưởng, hướng về Triệu Luân nhẫn tới. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, thất sát chấn hồn thuật đánh ra, hướng về Triệu Luân phát khởi tinh thần trùng kích. Thần linh tu linh hồn. Trước Lăng Hàn tuy rằng lấy sơn hà thạch đem lực lượng tăng lên tới thần cảnh. Có thể bởi vì bản thân không có tương ứng cảnh giới lính ngộ. Thần hồn thật ra thì vẫn là dừng lại ở tại chỗ. Chỉ là thần hồn của hắn đang uống quá luôn hồi trà sau muốn xa so với thông thường phá hư cảnh cường đại. Hơn nữa lấy bất diệt thiên kinh để nhị trọng công pháp rèn luyện. Thần thức của hắn không chỉ cường đại. Hơn nữa vững chắc không gì sánh được. Không kém chút nào thông thường sơn hà cảnh. Khi hắn chân chính nhảy vào sơn hà cảnh sau. thần hồn cường độ tự nhiên cũng nhận được chất đề thăng. Vượt qua xa thông thường trung cực vị. Tuyệt đối có thể sánh bằng đại cực vị. Thậm chí đại viên mãn. Sở dĩ. Dù cho Triệu Luân nhưng thật ra là đại viên mãn thần thức cũng vô pháp đỡ tinh thần của hắn trùng kích. Không ngừng mà xông chiêu. Tuy rằng mỗi một lần cũng chỉ là bị ảnh hưởng như vậy đinh điểm. Có thể cao thủ so chiêu. Này đinh điểm ảnh hưởng đủ để quyết định thắng bại. Thình thịch thình thịch thình thịch. Triệu Luân tuy rằng từng quyền lực lượng 10 phần có thể mỗi một quyền đều là đánh không trúng người. Như vậy có ý nghĩa gì? Hắn hoặc là bị Lăng Hàn đau nhức suốt. Hoặc là bị không ngừng mà trưởng kích. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Hắn kim thân phát sinh thanh thúy tiếng vang. Hình như thân thể thật được biến thành kim trúc. Ai có thể nghĩ tới. Triệu Luân cái này để nhất thiên tài trừ ngay từ đầu còn có thể còn hai cái tay. Kế tiếp tựu biến thành nghiêng về một phía chịu đòn ni. Triệu Luân giận không kềm được trước mắt bao người. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn chợt ánh mắt phát lạnh. Nhất thời, thân thể hắn trong tàn mát ra một cổ khí thế cường đại. Từ xưa không gì sánh được. Lại tràn đầy uy nghiêm. Thực lực quốc gia. Rất nhiều người đều là thốt ra. Trước đây không lâu, Triệu Luân vừa đạt được nữ hoàng mệ hạ sắc phong. Trở thành thất phẩm vũ tướng. Có thể thuyên truyền thực lực quốc gia. Tuy rằng hắn có thể vận dụng thực lực quốc gia không thể cùng tả tướng. Thất đại tướng bọn họ so sánh. Có thể cảnh giới của hắn cũng thấp. Thì là thả nhượng hắn lấy dùng. Hắn có thể vận dụng nhiều ít thực lực quốc gia. Thực lực quốc gia gia trì dưới. Triệu Luân nhất thời xu hướng suy tàn diệt hết. Kim thân một lần nữa toát ra quang mang. Thậm chí còn muốn càng thêm lóng lánh. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, hắn thừa cơ phản kích, đánh cho Lăng Hàn từng bước lui về phía sau. Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc. Đối phương ở thực lực quốc gia gia trì dưới. Liên thần hồn đều tốt như có một tầng bảo trì. Thất sát chấn hồn thuật đánh đi tới đúng là bị xanh xanh bắn trở về. Hoàn toàn không công. Chết đi. Triệu Luân đỏ hai mắt. Thân ảnh cao lớn đầu tiếp theo tảng lớn bóng ma. Lăng Hàn cười nhạt đạo. Chỉ bất quá tăng lên nhất tinh chiến lực. Lại có thực lực quốc gia thủ hộ thần hồn. Cũng không phải kim cương bất hoại thân. Có cái gì đắc ý. Hắn giật lại cự ly. Lấy thân là cung. Lấy nguyên lực làm tiến. Liền là một mũi tên bắn ra. Triệu Luân kinh hãi. Trước bạc nguyên tư chính là bị một mũi tên này nháy mắt giết. Tuy rằng dưới so sánh hiện tại một mũi tên này uy lực yếu nhược rất nhiều. Có thể thực lực của hắn cũng đồng dạng rồi hàng. Trăm triệu không được khinh thường. Hắn miễn cưỡng giơ tay lên. Phúc! Một mũi tên này bắn vào cánh tay hắn trên. Liền là của hắn kim thân thì như thế nào? Vẫn là bị một mũi tên xuyên thủng. Lúc này, mũi tên hóa thành lấm tấm nguyên lực tiêu tán không gặp. Tiên huyết tràn ra. Triệu Luân vẻ mặt xanh đen. Hắn lấy thực lực quốc gia gia trì mình thân. Vốn tưởng rằng ngồn thao nắm chắc thắng lợi. Không nghĩ tới Lăng Hàn lập tức tựu cho hắn một cái vang rồi lỗ tai. Đây cũng không phải là trung cực nhất tiến. Lăng Hàn bắn ra một mũi tên sau cũng không có mất đi lực lượng. Hắn lập tức lại khai cung. Mũi tên thứ hai tái bắn. Phúc đằng, phúc đằng. Lăng Hàn mỗi bắn một mũi tên. Triệu Luân tựu lùi lại một bước. Trên người tất cả đều là từng cái một tiếng lỗ. Kim thân thì như thế nào? Căn bản đỡ không được diệt long tinh thần tiến. A, Triệu Luân bạo phát giống giận. Trên người kim quang trong nháy mắt tán đi. Mà hắn cũng theo ba trượng cao biến thành người thường hình thể. Này ba trượng cao kim thân tuy rằng có thể giao cho hắn cửu bội chiến lực đề thăng. Khả đồng dạng nhượng hắn thành một cái mục tiêu sống. Càng thêm dễ lọt vào Lăng Hàn công kích. lẽ nào Triệu Luân muốn đầu hàng? Để ngươi kiến thức một hạ ta thực lực chân chính. Triệu Luân lành lạnh nói rằng, tay phải lộ ra trong, đúng là hóa thành nước chảy hình thái đen kịt như mực. Lăng Hàn trong lòng rùng mình. Chính là cổ hơi thở này. Trước Triệu Luân một kích dưới nhượng hắn thể phách đều là bị xé mở. Huyết nhục căn bản không có thể ngăn cản. Trực tiếp ăn mòn đến rồi thần cốt chỗ mới bị trở xuống tới. Cái này chẳng lẽ chính là Triệu Luân một mực khổ tu cổ công sao? Trong lòng hắn nghĩ, động tác trong tay cũng là nửa điểm không chậm, lại là một mũi tên bắn ra. Triệu Luân không né không tránh, hướng về Lăng Hàn cuồng xông đi. Phốc, nguyên lực chi nhanh như tên bắn đến Triệu Luân trên người. Chuyện vượt gì? Chỉ thấy Triệu Luân thân thể đúng là hóa thành dịch thể thông thường. Nhu không chịu lực. Một mũi tên xuống phía dưới thân thể liền đơn giản. Tiếp đó trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Mà hắn thân thể lại tự động dung hợp. Thật giống như nước gần như nhau. Cường đại trở lại thần binh có thể chém khô thủy sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 993. Hủ thủy tam thiên xèo Triệu Luân đắt là cấp tốc đến, một quyền hướng về Lăng Hàn đập tới. Lăng Hàn đưa tay chống đỡ. Nhưng hắn lập tức kinh ngạc phát hiện. Triệu Luân cánh tay lại cũng biến thành như là nước chảy giống như vậy. Phá tan hắn đón đỡ. Quay về ngực của hắn đánh xuống. Oành. Hắn lập tức bị đánh bay mà lên. Vượt qua ba cái bổ nhào mới rơi xuống đất. Cúi đầu vừa nhìn. Ngực hiện ra ăn mòn. Có thể thấy được bạch cốt âm u. Quả nhiên chính là sự công kích này. Ha ha ha. Một chiêu thấy hiệu quả Triệu Luân nhất thời cười to. Lần thứ hai vung quyền liên kích. Đây chính là hắn tu cổ công tên là Hủ Thủy Tam Thiên. Trước hắn vẫn đứng ở dưới thác nước, chính là đang quan sát nước chảy quy tắc, do đó nắm giữ cửa này cổ công. Bây giờ dùng để uy lực quả nhiên lớn kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn không có rất tốt ứng đối thủ đoạn, chỉ có không ngừng lùi. Triệu Luân tuyệt không là đơn giản hóa thân thành chất lỏng. Bằng không lấy sơn hà cảnh một đòn uy mãnh. Chính là một con sông lớn cũng biết đánh nhau thành ngàn tỷ giọt nước mưa. Vậy Triệu Luân liền muốn tan xương nát thịt. Hiện tại, Triệu Luân liền đem nước nhu tính phát huy đến cực hạn. Hoàn toàn không bị lực. Vậy mặc cho sức mạnh ngươi ngập trời. Có thể thương tổn được ta mảy may sao? Ha ha ha ha, đây mới thực sự là sức mạnh. Triệu Luân cười lớn, một quyền tiếp theo một quyền. Ở quốc thế gia trì xuống. Hắn bằng so với Lăng Hàn cao hơn một cái nho nhỏ cảnh giới. Hơn nữa quốc thế còn có bảo vệ thần thức hiệu quả. Hiện tại hắn Hủ Thủy Tam Thiên càng có thể đối với thể phách của Lăng Hàn tạo thành uy hiếp. Nghĩ như thế nào hắn đều là chắc chắn thắng. Đánh nhau cùng cấp, ta mới đúng vô địch. Nghe Triệu Luân kêu gào. Sa Nguyên lộ ra một vệt sắc mặt không phục. Nhưng hắn không phải không thừa nhận. Đánh nhau cùng cấp xác thực không phải đối thủ của Triệu Luân. Trước đây liền đánh không lại, hiện tại càng thêm đánh không lại. Cái này hóa thân nước chảy tràn ngập ăn mòn lực cổ công thực sự là thật đáng sợ. Hóa thành nước thối rửa cho ta đi. Triệu Luân cười to, hai mắt tỏa ra ngay điên cuồng hàn quang. Lại bị Lăng Hàn bước đến một bước này, đem cửa này cổ công sớm thể hiện rồi đi ra, đây để hắn phi thường khó chịu. Đây là hắn ép đáy hòm đại chiêu. Sau này dùng để trấn áp cường địch. Hiện tại sớm lộ ra ngoài. Nhất định sẽ bị người nhằm vào. Tìm kiếm đối kháng thuật. Lăng Hàn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Trước hắn là lấy thần văn hỏa diễm tiêu trừ nước thối rửa hướng về độc. Vậy sao điều này có thể không thể dùng đến khắc chế đối phương đây? Hắn là cái thực làm chủ nghĩa người. Một mũi tên ngưng tụ bên trong. hắn đã vận chuyển thần văn hỏa diễm. Xèo. Tiến nguyên lực bắn ra. Nguyên bản màu trắng mũi tên trên xuất hiện một đạo nhợt nhạt màu đỏ. Triệu Luân không sợ, liền chặn đều là không đỡ, muốn dở lại trò cũ, để mũi tên nhập vào cơ thể mà qua. Phúc! Mũi tên bắn tới. Không có chút hồi hộp nào mà bắn vào vai trái của hắn. Nhưng cũng không có như hắn dự liệu như vậy. Mũi tên không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dơ. Quy. Nơ. Dơ. 83 liền bắn ra. Ngược lại. Hắn đột nhiên sắc mặt kinh biến. Lộ ra vẻ thống khổ. Bả vai của hắn càng ở khói đen bốc lên, mơ hồ có một luồng mùi vị thịt nướng. Triệu Luân lảo đảo trở ra, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không thể tin tưởng. Lăng Hàn lại phá hắn hủ thủy tam thiên. Sao có thể có chuyện đó? Đừng tưởng rằng hỏa liền có thể khắc nước. Nếu như hủ thủy tam thiên có thể tùy tiện bị ngọn lửa khắc chế. Vậy hắn còn cần hoa như vậy dài thời gian đi tu luyện sao? Nước thối rửa kịch độc. Không sợ hỏa diễm. Chí ít liền hắn biết. Muốn khắc chế hắn nước thối rửa. Chỉ có sức mạnh của đối phương hoàn toàn nghiền ép hắn. Một đòn xuống liền để thân thể của hắn đổ nát. Trọng thương cho hắn. Mới có thể làm cho hủ thủy tam thiên chấm dứt vận chuyển. Lăng Hàn sức mạnh tuyệt không có mạnh như vậy. Vậy chỉ có một cái nguyên nhân. Đối phương hỏa diễm ở trên chất lượng cao đến đáng sợ. Thậm chí không thể so hắn hủ thủy tam thiên thua kém. Mới có thể lấy hỏa khắc nước. Đây là công pháp gì? Hắn không nhịn được hỏi đố kỵ cực kỳ. Phải biết hắn nhưng là bỏ ra thời gian mấy chục năm mới tu thành môn công pháp này. Nhưng đối phương vượt sơn hà cảnh đều không đủ một năm. Liền có thể tu ra một môn bí pháp đối kháng cổ công của hắn. Để hắn làm sao chịu nổi. Chuyện này quả thật đả kích cho hắn nhân sinh quan đều muốn vặn vẹo. Lăng Hàn nha một hồi, nói. Không phải công pháp gì. Chỉ là từ trong hỏa diễm quật được sơn hà thạch hỏa diễm. Sau khi luyện hóa liền nắm giữ thần văn hỏa diễm. Không nghĩ tới vừa vặn khắc chế ngươi. Triệu Luân trợn mắt ngoác mồm. Lại đơn giản như vậy. Đối phương căn bản không có tu bí pháp gì. Cũng chỉ là luyện hóa mấy khối sơn hà thạch. Hắn thật muốn khóc. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến trọng lực sơn hà thạch hiệu quả cực kỳ kinh người. Mà Lăng Hàn được cũng tất nhiên là sơn hà thạch thuộc tính đặc biệt. Giao cho đối phương thần văn hỏa diễm. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Hắn ở trong lòng liên tục mắng. Thần văn hỏa diễm thật sự có mạnh mẽ như vậy uy năng sao? Phải biết hắn cũng từng chiếm được một khối sơn hà thạch hỏa diễm. Tuy rằng không phải hắn tự tay được. Mà là thông qua buổi đấu giá lấy giá cao vào tay. Nhưng thần văn hỏa diễm tuyệt đối không có cách nào đối kháng hủ thủy tam thiên. Trừ phi. Triệu Luân bỗng nhiên nói. Ngươi đến tột cùng được mấy khối sơn hà thạch hỏa diễm. Qua loa cũng mới 7 khối mà thôi. Một bên Lăng Hàn nói một bên hướng về Triệu Luân phóng đi. Hiện tại biết làm sao khắc chế hủ thủy tam thiên. Triệu Luân ở trong mắt hắn còn có uy hiếp gì. Hoành hoành hoành. Hắn ở nắm đấm bao bọc thần văn hỏa diễm. Đây có thể muốn so với ở tiến nguyên lực trên phủ ra đơn giản hơn nhiều. 7 đạo thần văn cùng nhau phát sáng. Quả đấm của hắn trên lửa thiêu đốt. Một quyền xuống Triệu Luân liền thổ huyết liên tục. 7 khối. Con ngươi của Triệu Luân đều muốn chừng đi ra đặc thù sơn hà sơn quý giá bực nào. Như hắn thiên tài như vậy. Cũng chỉ có thể 2 độ lên đảo. Được 2 khối trọng lực sơn hà thạch mà thôi. Ngươi lại đạt được 7 khối. Chuyện này quả thật là quái vật. Cái này thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái rơm giả. Để hắn chiến ý tan vỡ. Mà trước hắn trúng rồi nhiều như vậy tiến lại há lại là đánh vào cậu trên người. Hắn vừa không có Lăng Hàn mạnh mẽ như vậy thể phách, chỉ là dựa vào nguyên lực áp chế một cách cưỡng ép mà thôi. Nhưng lại muốn tạo ra ba trưởng kim thân, lại muốn áp chế thương thế, đây áp lực cỡ nào hướng về lớn. Hiện tại chiến ý một vỡ, nhất thời không chịu được nữa. Oành! Hắn bị Lăng Hàn bảo đánh, đây một lần thực sự là binh bại như núi, cũng lại khó có thể cứu vãn. Gọi ngươi hung hăng, gọi ngươi bá đạo. Lăng Hàn đem Triệu Luân xem là đống cát, không ngừng oanh kích. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, chỉ là ỷ vào cảnh giới cao, gia thế dễ ức hiếp người mà thôi. Ngươi cùng những tên nhị thế tổ phế vật này khác nhau ở chỗ nào? Cái gì thiên tài số một chó má? Lăng Hàn càng nói càng giận, đem phẫn nộ hóa thành nắm đấm, không ngừng nện ở trên người Triệu Luân. Ngươi đủ chưa? Triệu Luân quát to, hắn nhưng là con trai độc nhất của Triệu Đại Tướng Quân, chưa từng được qua nhục nhãi như vậy. Vậy thì không chịu được. Lăng Hàn giơ chân lên, liền muốn quay về mặt của Triệu Luân giẫm đi. Tất cả mọi người là sợ đến đình chỉ hô hấp. Đây nếu như một cước giẫm xuống, cặp kia mới liền thực sự là kết làm không chết không thôi đại thủ. Nhưng suy nghĩ thêm, Triệu Luân đã nói rõ muốn giết Lăng Hàn, tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Ngươi dám? Triệu Luân nhưng là sợ đến sắc mặt đều trắng, đây cũng bị trước mặt mọi người giẫm mặt, hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 994. Không thể rất cao điều Lăng Hàn dưới chân một trận, ngừng lại. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Một cước này nếu như đạp đi xuống, chỉ bất định Triệu Luân hồi phát cái gì tiêu. Khí cấp trên nói không chừng hội đưa bọn họ đều giết diệt khẩu. Triệu Luân càng toàn thân đều tốt như tê liệt như nhau. Này chiến bại đã đủ mất thể diện. Nếu như còn bị đạp mặt nói, sau đó nhượng hắn làm sao gặp người. Đạp nhân quá phách lối, cùng ta khiêm tốn hình tượng không hợp. Lăng Hàn lẩm bẩm. Triệu Luân thiếu chút nữa khí tạc, ngươi nha còn khiêm tốn. Câu lên tả tướng chi nữ, còn có cửu quận vương, càng bả nữ nhân của mình đoạt. Ngươi đều đã như vậy phách lối, còn muốn làm sao cái khiêm tốn pháp. Chỉ là Lăng Hàn không đạp mặt của hắn, hắn lại không dám đi chủ động kích thích Lăng Hàn, bằng không thật muốn hối hận không kịp. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đem giày tới ra đạo. Như thế quất nói, sẽ không phách lối. Triệu Luân toàn thân nổi da gà đều là dậy rồi, sợ đến một thân mồ hôi lạnh đạo. Ngươi không muốn thật quá mức, ta chính là Triệu Luân. Triệu Luân, Luân em gái ngươi. Ba, Lăng Hàn chính là một giày quất tới. Đánh cho là kết kết thật thật. Ở Triệu Luân mặt trên lập tức lưu lại một rõ ràng vết chân. Ngươi không đúng rất cuồng sao? Ngươi không phải là muốn người khác làm ngươi cẩu sao? Ngày hôm nay, ta dạy cho ngươi làm như thế nào người? Vật gì vậy? Ý có điểm quyền thế, có chút địa vị, có chút thực lực. Cứ như vậy hoành. May mà ngươi vẫn chỉ là đại tướng quân chi tử. Muốn ngày nào đó cho ngươi làm tới hoàng đế, vậy ngươi còn không được bay lên trời. Lăng Hàn nói một câu tựu quất một lỗ tai. Rất nhanh Triệu Luân mặt trên tựu hiện đầy say ấm, che ở khuôn mặt anh tuấn của hắn. Bốn phía mọi người đều là đảo hít một hơi khí lạnh, tiếp đó đem miệng há thật to, mục trừng khẩu ngốc. Đường đường Triệu đại tướng quân con trai độc nhất, cư nhiên bị người trước mặt mọi người cầm giày quất mặt. Này là như thế nào vô cùng nhục nhã. Vạn nhất Triệu đại tướng quân nổi giận ni, thật muốn giết Lăng Hàn nói, lẽ nào nữ hoàng bệ hạ còn có thể chém Triệu đại tướng quân chôn cùng không được. Lăng Hàn chỉ là Lăng Hàn, một cái tiểu thế giới thổ dân có thể cùng Triệu đại tướng quân so với sao? Ba ba ba ba. Quất mặt thanh không ngừng mà vang lên. Nhưng chỉ là rút hơn 20 hạ. Ba địa một tiếng. Lăng Hàn trong tay giày đoạn thành hai đoạn. Di, mặt mũi này ra đủ dày đủ lão thảo nào làm người làm việc lớn lối như vậy bá đạo. Lăng Hàn tiện tay vứt đi hư giày, đem một con khác giày cũng tới ra, tiếp đó lấy ra một đôi giày mới thay. Luôn em gái ngươi, ngươi đánh xấu ta một con giày, thường thế nào ta? Lăng Hàn dương lên một con khác giày, làm bộ muốn đánh. Chúng nhân kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng là chính ngươi quất đoạn. Triệu Luân hiện ở trong lòng trên khẳng định có một vạn chỉ thảo ngây mã chạy quá. Ngươi lại còn phải ngã đánh một bá. Không gặp bá đạo như ngươi vậy. Có thể suy nghĩ lại một chút. Trước Triệu Luân là cỡ nào kiêu ngạo. Rõ ràng Lăng Hàn cùng Bạch Nguyên Tư là sinh tử đấu. Hắn cũng không coi viện quy. Muốn xuất thủ đả thương người. Nếu không có Lăng Hàn thể phách đủ mạnh mẽ. Hắn sớm chết 800 trở về. Mà nếu không có cửu quận vương chạy đến đúng lúc, Lăng Hàn cũng sao lại xoay người cơ hội. Này tượng đất đều có 3 phần hỏa khí ni. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức. Triệu Luân lệch ra mi mắt lé nói, Lăng Hàn dày cố nhiên quất xấu, có thể mặt của hắn cũng không thấy hảo trên nhiều ít. Quá mức sao? 3. Lăng Hàn lại là một đế dày quất tới cười nói. Nơi nào quá mức? Có ngươi quá mức sao? Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Triệu Luân cắn răng nói. Thực lực chân chính của hắn không biết nghiền ép Lăng Hàn gấp bao nhiêu lần. Có thể bất đắc dĩ đối phương ầm cửu quận vương đại thối. Hiện tại cùng giai đánh một trận. Hắn cư nhiên bị hoàn toàn áp chế. Xoa điểu, xem ra ngươi còn không có học ngoan. Lăng Hàn 333 địa lần thứ 2 liên tục quất giày, đánh cho Triệu Luân không muốn không muốn. Có đúng hay không nên đi ra ngoài khuyên can. Học viện vài cái trưởng lão lại đang xì xào bàn tán. Có thể cửu quận vương cũng không có mở miệng, có chúng ta chỗ nói chuyện sao? Ách! Triệu Luân ở học viện tao thủ vô cùng nhục nhã. Triệu đại tướng quân nhất định sẽ quái trách. Nhưng vấn đề là cửu quận vương lớn hơn nữa a, nàng cũng không có mở miệng. Ai có thể đủ khuyên can? Lời nói khó nghe điểm. Thì là Triệu đại tướng quân thân chí cầu tình. Cửu quận vương có đáp ứng hay không vậy còn được xem tâm tình. Những trưởng lão này hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy thực sự là trong ngoài không đúng người. Sớm biết như thế. Hẳn là trước tiên ra ngăn cản. Ai có thể để cho bọn họ muốn cho Lăng Hàn cùng Triệu Luân đều là chịu chút thống khổ. Cấp chút say dỗ. Tưởng xem trước một chút lại nói. Kết quả ni. Sự tình phát triển đến bây giờ hoàn toàn vượt qua bọn họ năng lực khống chế phạm vi. Triệu Luân biết cầu tình vô dụng, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, chỉ cần vừa được tự do, vừa được tự do. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, cười nói. Ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ, chỉ cần được tự do, sẽ liều lĩnh giết ta. Không đợi Triệu Luân trả lời, hắn chính là một đế giày quất tới. Luân em gái ngươi tưởng đẹp. Lăng Hàn không muốn chấp nhặt với hắn, đi với ta gặp tỷ tỷ, không bệ hạ. Hồ Phỉ Vân cuối cùng mở miệng. Được, Triệu Luân bị quất một cái, lại còn cũng bị nói như vậy, phỏng chừng máu đều phun ra. Bệ hạ muốn gặp ta. Lăng Hàn sững sốt một chút. Nữ hoàng bệ hạ Nhật Lý Vạn Kỳ tại sao có thể có khoảng không triệu kiến hắn? Coi là tam quốc tranh phách lần kia, đây chính là đệ nhị hồi. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liên tiếp bị nữ hoàng đại nhân triệu kiến, này là bực nào thánh quyến chi long? Tất cả mọi người là xoa mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ cửu quận vương rõ ràng lưng đeo thánh ý mà đến. Lại cư nhiên kéo lâu như vậy mới nói. Này phải thay đổi thành khác một người. Sớm nên bị xử tử một vạn lần. Nhưng này sự đặt ở cửu quận vương trên người cũng là không ai dám đi đâm thọc. nói giỡn, nhân gia cùng nữ hoàng bệ hạ chính là tỷ muội tương xứng, ai dám đi gây xích mích ly gián. Vậy được, đi thôi. Lăng Hàn tiện tay ném đi giày, quay đầu hướng Triệu Luân cười cười. Luân em gái ngươi, lần sau trở lại đánh ngươi. Đang lúc mọi người chú mục dưới, hắn cùng với cửu quận vương nghênh ngang mà đi. A, Triệu Luân phát sinh tức giận tiếng hô, một trận chiến này hắn thực sự là uy danh quét xác, không mặt mũi gặp người. Hắn bắn lên thân hình, hưu trong nháy mắt đã tiêu thất vô tung. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, lại là hưng phấn lại là hiếu kỳ. Này Triệu Luân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Lăng Hàn đã có cửu quận vương chỗ dựa. Lượng Triệu Luân cũng không dám vận dụng tướng quân phủ lực lượng gây bất lợi cho hắn. Sự tình lại hội làm sao diễn biến ni. Lăng Hàn cũng là không để ý đến nhiều như vậy. Theo cửu quận vương một đường đi tới cửa hoàng cung. Có thể cửu quận vương cũng là xích hai lôi hắn đánh một vòng. Quá môn mà không nhập. Trực tiếp dẹp đường mà quay về. Gì, không đúng bệ hạ triệu kiến sao? Lăng Hàn kỳ quái đạo. Hì hì. Đó là ta nói lung tung. Chính là nhượng người khác biết. Ngươi bây giờ chính là bệ hạ quan tâm người. Nhượng người không dám gây bất lợi cho ngươi. Cửu quận vương cho hắn như thế một đáp án. Lăng Hàn vừa cảm động vừa buồn cười. Cửu quận vương vì cho hắn một khối bùa hộ mệnh cư nhiên giả truyền thánh ý. Phỏng chừng cũng chỉ có nàng mới dám làm như thế. Bất quá. Cô nàng này có điểm ngốc. Bằng chính cô ta tấm chiêu bài này kỳ thực là có thể trấn áp bọn đạo trích. Căn bản không dùng lại đi xả nữ hoàng khối này ra hổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 995. Tiền đặt cược tới muốn nói cửu quận vương lá gan đại đi. Liền chỉ chuột đều có thể sợ đến nàng thét chói tai. Nhưng muốn nói nàng nhát gan đi. Liền giả truyền thánh ý chuyện tình đều là làm được. Mà ở Lăng Hàn xem ra, nàng chẳng qua là một cái tịch mịch tiểu cô nương. Chính là tịch mịch. Đừng xem nàng thân là cửu vương, chức cao huyền trọng, còn có một cách nhìn kỹ nàng vì nghịch lân nữ hoàng bệ hạ bảo hộ. Nàng kỳ thực rất cô đơn. Không có cùng lứa bạn chơi. Mặt khác bát vương cùng loạn tinh nữ hoàng đều là cả ngày vội vàng tu luyện. Căn bản không có thời gian theo nàng chơi. Mà nàng thị vệ bên người cũng từng cách đối nàng cung kính. Nghe lời răm rắp. Căn bản không có thể trở thành bằng hữu của nàng. Cho nên, Lăng Hàn gặp nàng không quỳ, ngược lại làm cho nàng khích lệ vì. Vẫn là Lăng Hàn có cốt khí. Bởi vì nàng gặp quá nhiều hướng nàng quỳ xuống người. Đây cũng là vì sao Thủy Nhạn Ngọc có thể rất gần cùng nàng hòa mình quan hệ. Bởi vì nàng khát vọng một cái cùng lứa khuê mật. Ở cửu quận vương làm bạn dưới. Lăng Hàn hảo hảo mà du ngoạn một cái hoàng đô. Thẳng đến mặt trời lặn thời điểm. Cửu quận vương mới di không thôi thả hắn rời đi. Lăng Hàn trở lại học viện. Chỉ thấy Lệ Vi Vi cùng Cối Kỳ Vân Nhi đều đã tới. Hai nữ đều là không cầm được kích thích màu sắc. Gặp các ngươi cười đến miệng đều muốn liệt đến lỗ tai lên. Xem ra là bắt được tiền đánh cuộc. Lăng Hàn cười nói. Hắc hắc, bản tiểu thư trước tiên đi đòi nợ, bọn họ nào dám không để cho. Lệ Vi Vi dương dương đắc ý, lấy ra một khối thẻ màu đen hướng về Lăng Hàn thảy qua. Đây là đế quốc phát hành chân nguyên thạch thẻ. Tùy thời có thể đi đế quốc tiền trang hối đoái ra chân nguyên thạch đến. Rất thuận tiện. Muốn cầm nhiều thiếu xuất hiện mượn bao nhiêu. Lăng Hàn gật đầu. 4 triệu khối chân nguyên thạch cũng không phải là một cái con số nhỏ. Phỏng chừng đế quốc tiền trang trong cũng chưa chắc có con số này. Nhưng hắn cũng là làm hoàng đế người. Biết rõ cái này hư cấu tiền có thể phóng tốt vài lần. Lấy xúc tiến buôn bán phát triển. phản chính chỉ nói tu luyện. Đồ chơi này nhất ngày có thể tiêu hao hết nhiều thiếu. Phần lớn thời điểm, chân nguyên thạch chỉ là làm như một loại đồng tiền mạnh, trở thành tiền mà thôi. Có quốc gia cái này bối cảnh chống đỡ, tự nhiên có thể quá lượng phát hành. Cũng khó trách Lệ Vi Vi cùng Cối Kỳ Vân Nhi kích thích không gì sánh được. Các nàng chỉ là mỗi bên đầu nhập vào 3.000 chân nguyên thạch mà thôi. Nhưng trước lật thập bội, lại lật gấp trăm lần. Có mỗi người 3 triệu cử phú. Sự thực lên, 3.000 chân nguyên thạch cũng đắt là một món của cải không nhỏ. Làm cho hai nữ đào lúc đi ra cũng là thịt đau. Như vậy bây giờ có 3 triệu cử phú, các nàng tự nhiên sướng đến phát sổ rồi. Lăng Hàn cũng rất kích thích. Chỉ là làm ăn như vậy chỉ có thể làm một lần a. Đã biết hắn yêu nghiệt, lấy sau người nào đổ trang dám cho hắn khai ra kích xù tỷ số bồi. Hắn âm thầm gật đầu, lấy sau phải kiếm tiền, vẫn phải là trở lại đan đảo đi lên. Hiện tại hắn có đầy đủ tiền vốn, liền có thể cầm đi tiêu xài ở luyện đan lên. Nếu không thì không có luyện mấy lô hắn sẽ nhất tắm như nghèo. Đúng rồi, nghe nói còn có một người ác ngươi thắng, lại thêm trên chúng ta cái này nhất chú thích, không sai biệt lắm làm cho đổ trang đem ăn vào đi tiền đặt cược toàn bộ phun ra. Một phân tiền cũng không có kiếm được. Lệ Vi Vi cười ha ha. Lăng Hàn kinh ngạc, lại còn có người xem trọng chính mình, là ai đâu? Trong lòng của hắn lập tức hiện ra một tấm trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi lại xinh đẹp mặt cười đến. Hẳn là chỉ có Thủy Nhạn Ngọc mới có thể biết rõ một chút hắn yêu nghiệt chỗ. Cũng chỉ có nàng mới có thể giúp đỡ chính mình đi. Ta làm cho ngươi trương đấu giá hội thiệp mời, thời gian là đại hậu thiên muộn lên, đừng nếu bỏ lỡ. Lệ Vi Vi đưa qua một tấm thiệp mời. Lăng Hàn tiếp nhận, gật gật đầu nói. Ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Lệ Vi Vi lúc này mới hài lòng cười cười, cùng Cối Kỳ Vân Nhi cùng nhau rời đi. Bởi vì phát bút tiền của Phi Nghĩa, bọn họ tự nhiên xem không trên bán nguyên liệu nấu ăn cái kia thiếu thu nhập. Hai nữ chỉ là hỏi hắn đòi chút nguyên liệu nấu ăn tự cho là đúng. Thứ này ăn xong chi về sau, tựa như linh nhục đồng dạng sẽ viền. Hai nữ đi không lâu sau, Thủy Nhạn Ngọc chỉ có tới. Lão bà, rốt cuộc nhớ tới xem chồng của ngươi rồi hả? Lăng Hàn cười nói. Ai, ai là ngươi lão bà? Thủy Nhạn Ngọc lập tức mắt co đỏ bừng khuôn mặt, hướng về phía hắn hung hăng liếc một cái. Sách chính là da mặt mỏng, bất quá ta yêu mến. Lăng Hàn đi tới, cùng Thủy Nhạn Ngọc hầu như dán chặt lại với nhau. Thủy Nhạn Ngọc không thể làm gì khác hơn là lui. Có thể nàng lui, Lăng Hàn liền vào. Làm cho nàng rất nhanh thì dính vào góc nhà. Không có đường lui. Nàng mặt cười đỏ bừng, nói. Ngươi nghĩ làm gì? Muốn. Lăng Hàn gật đầu. Cả người đều là đè lên Thủy Nhạn Ngọc cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại lên. Làm cho đối phương lập tức căng thẳng thân thể. Có vẻ vô cùng khẩn trương. Thủy Nhạn Ngọc bắt đầu còn không có minh bạch hắn nói xong khêu gợi. Nghĩ lại mới rõ ràng. Tức thì xem thường bay loạn. Người này bình thường nghiêm trang. Không nghĩ tới nói lý ra cư nhiên như thế không đứng đắn. Quyết định cho ta sinh hầu tử không có. Lăng Hàn cười nói. Ta là có chuyện đứng đắn tìm ngươi. Thủy Nhạn Ngọc nghiêm nét mặt nói. Ta đã nói với ngươi được cũng là chuyện đứng đắn. Lăng Hàn bàn tay to đắc tại Thủy Nhạn Ngọc thân thể mềm mại trên du sơn ngoạn thủy. Di, mới nửa năm mà thôi, dường như lại lớn hơn một chút. Lưu, manh. Thủy Nhạn Ngọc mặt cười kiều diễm ướt áp. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi có đứng đắn gì sự tình tìm ta? Buông lại, nói. Cứ như vậy nói, ta. Chuyện đứng đắn, ngươi nói ngươi chuyện đứng đắn. Lăng Hàn làm sao lui binh, hắn đã chiếm lĩnh hai tòa cao điểm, đang ở đo lường nhỏ đây. Thủy Nhạn Ngọc cả người như nhũn ra. Muốn đẩy ra Lăng Hàn đều là vô lực. Không thể làm gì khác hơn là hung hăng ném xem thường. Chỉ là nàng trời sinh phong tình vạn chủng. Ném xem thường cùng ném mì nhãn không sai biệt lắm. Làm cho Lăng Hàn càng thêm hăng hái. Ta tiếp rồi một cái nhiệm vụ, có thể hai người cùng nhau hoàn thành, tìm ngươi cùng nhau. Nàng cuối cùng nói. Lăng Hàn không khỏi cười to, nói. Là không phải nhớ ta, cố ý tìm một lý do muốn cùng ta đối đãi cùng một chỗ. Ai nghĩ ngươi tên lưu manh này? Thủy Nhạn Ngọc đương nhiên sẽ không su uy thừa nhận. Lăng Hàn câu dẫn ra cằm của nàng, nói. Tiểu Nu, ngươi nếu không nghĩ tới ta, làm sao sẽ tự đưa tới cửa? Hắc hắc, đều đưa tới cửa, ta muốn là không ăn ngươi, há không là có lỗi với ngươi một phần tâm ý. Hắn nhặt lên Thủy Nhạn Ngọc liền hướng trong phòng đi. Thủy Nhạn Ngọc sợ hãi, thật sợ Lăng Hàn hiện tại liền đem nàng luộc thành cơm chín, vội vã rằng co. Muốn ta không hiện tại ăn ngươi cũng được, bất quá, ngươi được bằng lòng ta vài cách điều kiện. Lăng Hàn cười đều nói. Thủy Nhạn Ngọc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi Lăng Hàn vài cái. Nhục nước mất chủ quyền. Điều kiện, làm cho của nàng mặt cười vơ, a, nơ. Hồng hồng, bây giờ có thể nói một chút, ngươi nhận cái gì nhiệm vụ? Thủy Nhạn Ngọc liếc hắn một cái, mới nói. Đi tiêu diệt một nhóm hải tặc. Nàng thở phì phò, ngực vẫn có cái bàn tay đang du động lấy, làm cho nàng tâm tư đều là không yên. Nàng liếc mắt nói. Ngươi có thể dừng một chút không? Không được. Lăng Hàn nghĩa tránh tự nhiên mà lắc đầu. Đã quên ngươi vừa rồi đáp ứng điều kiện của ta à nha. Cái này đổ lưu manh. Thủy Nhạn Ngọc trong lòng u u gọi. Lại không phải không thừa nhận. Chính mình kỳ thực rất yêu mến loại cảm giác này. Làm cho nàng vui ở trong đó. Chỉ là khiêm tốn của nữ nhân làm cho nàng dục cử hoàn nghênh. Phá hư cảnh học sinh không cần hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ. Nhưng từ nhỏ cực bộ phận bắt đầu, hàng năm đều nhất định hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ. Nếu không sẽ bị khai trừ học tạ. Thủy Nhạn Ngọc mạnh mẽ chấn định lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 996. Phản ứng của triệu học sinh của Xích Thiên Học Viện hàng năm cũng phải hoàn thành số lượng nhiệm vụ nhất định. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ở trong vòng một năm đột kích hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ. Sau đó trong vòng mấy năm sau đó không làm một cái nhiệm vụ. Điều này là bởi vì bước vào thần cảnh sau. Tùy tiện bế một lần quan chính là vài tháng. Thậm chí mấy năm đều có. Cũng không thể như vậy liền đem một cái học sinh thiên tài khai trừ rồi chứ. Thủy Nhạn Ngọc tiếp nhiệm vụ này không tính quá khó. Mặc dù nói là tiêu diệt cái này hải tặc đoàn. Nhưng cũng không cần diệt sạch. Mà là chỉ cần tiêu diệt số lượng nhất định hải tặc liền có thể. Nhiệm vụ này có thể lặp lại lính từ từ cái này hải tặc đội dĩ nhiên là thế yếu bị tiêu diệt. Có điều. Đây cái hải tặc đoàn khoảng cách hoàng đô có chút khoảng cách. Bộ hành. Coi như là sơn hà cảnh cũng phải đi tới chừng 10 ngày. Trên lý thuyết mà nói. Lăng Hàn hiện tại đắc tội rồi thật là nhiều người. Càng bị hai đại hoàng triều khác coi là cái đinh trong mắt. Ra hoàng đô. Thậm chí ra học viện đều là cực không an toàn. Thực sự không nên chạy địa phương xa như vậy. Nhưng Thủy Nhạn Ngọc nhưng là biết hắn nắm giữ không gian thần khí. Này cho dù bị đuổi giết cũng có thể thong dong tránh né. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cả đời trốn ở hoàng đô trong chứ. Này Lăng Hàn liền thật muốn phế bỏ. Ở hoàng đô trong hắn đời này thành tựu chỉ có thể giới hạn ở sơn hà cảnh đại viên mãn. ngay cả nhật nguyệt cảnh đều không thể đột phá. Huống chi là trở thành tinh thần cảnh. Chuyện này, Lăng Hàn biểu thị đồng ý. Hắn cùng Thủy Nhạn Ngọc thỏa thuận. Chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc liền cùng đi làm nhiệm vụ này. Đúng rồi, ngươi cũng giam giữ ta thắng đúng hay không? Lăng Hàn hỏi. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, trên mặt cười lập tức lộ ra nụ cười. Giam giữ bao nhiêu? 10.000 chân nguyên thạch. Lăng Hàn thử nhe răng, nói. Vậy thì là biến thành 100 vạn. Ha ha, kiếm lời không ít. 100 vạn chân nguyên thạch. Chính là tả tướng cũng đến nhăn một cái lông mày mới có thể đào đến đi ra. Huống chi là thủy gia thế lực ngũ lưu như vậy. Nhờ vã phúc của ngươi. Thủy Nhạn Ngọc lúm đồng tiền như hoa. Triệu Luân không chỉ bị đánh bại. Hơn nữa còn bị trước mặt mọi người đánh mặt. Càng bị dày đánh. Cái này tự nhiên là một việc lớn tin tức. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Người người đều đang bàn luận chuyện này. Suy đoán ngay Triệu đại tướng quân sẽ làm thế nào phản ứng. Nhưng ngoài ý muốn chính là. Triệu đại tướng quân lại phát ra thông cáo. Đem Triệu Luân mắng một trận. Đối với hành quy. B. Cơ. 099 TV của hắn tiến hành rồi hết sức nghiêm túc phê bình. Lời nói trong lúc đó nhưng hoàn toàn không có đề cập Lăng Hàn. Điều này làm cho người của Hoàng Đô đều rất kinh ngạc. Triệu đại tướng quân từ trước đến giờ hung hăng. Hơn nữa chỉ có Triệu Luân con trai độc nhất như thế. Lại sẽ ăn thiệt thòi lớn như thế. Lăng Hàn sau khi biết được, nhưng là lộ ra vẻ cảnh giác. Triệu đại tướng quân nghiêm trách Triệu Luân. Nhìn như đại nghĩa lẫm nhiên. Nhưng không chút nào đề cập Lăng Hàn. Đây rõ ràng là một loại tỏ thái độ. Con trai của ta việc này làm được không chân chính. Ta phê bình. Nhưng nhi tử Triệu đại tướng quân ta là ai cũng có thể nhục nhã. Không đề cập tới Lăng Hàn, có phải là cho rằng Lăng Hàn nhất định phải trở thành một người chết đây? Lăng Hàn nghĩ. Nếu như chuyện này không phải là bởi vì Hồ Phỉ Vân nhúc tay. Triệu đại tướng quân còn có thể phát cái này thông cáo sao? Vậy thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn vốn là rất muốn biết điều mà sinh sống, chờ Tu Vi đi tới sau đó, lại lộ phong mang. Ai có thể để hắn đầu đội cừu hận vầng sáng, đều sẽ gặp phải sự đây. Sau 3 ngày, Lăng Hàn đi tới phòng đấu giá. Cái này buổi đấu giá là thuộc về hoàng gia. Bởi vậy, không người nào dám đang đấu giá phẩm trên giở trò bịt bởm. Cũng không có ai không tiền loạn đập. Vỗ quyệt nợ. Sàn đấu giá rất lớn. Kiến trúc cách cuộc cùng đấu võ tràng rất giống. Trung gian là đài bán đấu giá. Mà 4 phía nhưng là khán đài. Phía dưới là phổ thông ghế. Từ lầu 2 bắt đầu chính là phòng khách. Tổng cộng có tầng 5. Lăng Hàn cầm thiệp mời vào cửa. Sau đó ở một tên người hầu dẫn đường xuống. Tiến vào lầu 4 một gian phòng khách. Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi đã ở bên trong ngồi. Cái phòng khách này là thuộc về tả tướng. Nữ hoàng Cửu Vương mới có tư cách ngồi ở 5 tầng. Lầu 4 thì lại thuộc về tả hữu tướng, 7 đại tướng vân vân. Nói chung, phòng khách vị trí số tầng càng cao, liền đại diện cho địa vị càng là tôn sùng. Ngươi tới chậm, từ phạt 3 chén. Lệ Vi Vi ồn ào nói. Lăng Hàn ngồi xuống. Thưởng thức nhắm rượu. Vô cùng thuần thơm. Nhưng từ phạt 3 chén câu chuyện tự nhiên là hoàn toàn bỏ vào sau đầu. Đầu gỗ cứng đờ, xếp xí diện. Lệ Vi Vi khó chịu mà nói. Ngày hôm nay bởi vì là thiên hải bí cảnh sau khi mở ra thủ cách buổi đấu giá. Đặc biệt đến long trọng. Đẳng cấp rất cao. Hiển nhiên. Ngày hôm nay nhất định sẽ có sơn hà thạch bán đấu giá. Thậm chí có thuộc tính đặc biệt. Chỉ là số lượng sẽ cực kỳ có hạn. Lăng Hàn bắt được bán đấu giá mục lục. Quét một hồi. Chỉ thấy tổng cộng có 12 khối phổ thông sơn hà thạch. Còn có 2 khối thuộc tính đặc biệt. Một khối là thuộc tính kim. Một cái khác nhưng là thuộc tính thủy. Để ánh mắt của hắn sáng ngời chính là đây thứ sẽ có một cái thần khí phi hành bán ra, tên là Xuyên Vân Toa. Lấy chân nguyên thạch thôi thúc, tốc độ cực hạn là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn toàn lực cấp tốc chạy 4 lần. Hắn đang muốn đi xa, có như thế một cái thần khí phi hành, này cơ bản không cần lo lắng bị người đuổi giết. Trừ phi là điều động tinh thần cảnh đến truy sát hắn. Có thể toàn bộ hợp ninh tinh mới mấy cái tinh thần cảnh. Thiên hải bí cảnh lần kia là tình huống đặc thù. Nếu không sẽ có cái nào tinh thần cảnh chuyên môn đi truy sát một cái nho nhỏ sơn hà cảnh. Cái xuyên vân toa này, hắn nhất định phải bắt. Hắn lại đi xuống xem. Phát hiện có vài món vật phẩm chỉ nói quý giá cực điểm. Nhưng không có giới thiệu cụ thể. Để hắn cảm thấy quái lạ. Như vậy câu khẩu vị thật đến được không? Hắn hướng về Lệ Vi Vi thỉnh giáo, các nàng đã tham gia không chỉ một lần buổi đấu giá, phải khá là có kinh nghiệm. Nói như vậy, không có cụ thể giới thiệu đồ vật đều rất quý giá. Lệ Vi Vi gật đầu nói. Nhưng có lúc cũng không nhất định, khả năng vô cùng hiếm có, nhưng mọi người đều dùng không được, chảy đập cũng không kỳ lạ. Xem ra, hắn còn phải chừa chút tiền, vạn nhất đối với hắn hữu dụng đây. Bởi vì người ở trong phòng khách cũng không biết cố ý đến đều là ai. Có điều trên cao nhất 2 tầng phòng khách liền thuộc về như vậy mấy cái đại nhân vật. Rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra đến. Triệu Luân cũng tới. Lệ Vi Vi nhìn xung quanh một hồi, hừ một tiếng. Cái gia hỏa này không biết xấu hổ, lại còn không thấy ngại gặp người. Lăng Hàn cũng rất kinh ngạc, vừa mới bị trước mặt mọi người đánh mặt, đây sao nhanh liền hiện thân. Điều này làm cho hắn đối với Triệu Luân cao liếc mắt nhìn. Có thể không đem ánh mắt của người khác để ở trong lòng. Nói rõ chân chính nắm giữ phách khí vương giả. Chân chính vương giả làm sao lưu ý ý nghĩ của người khác. Tâm ý chắc chắn sẽ không dao động. Triệu Luân đến rồi, Sa Nguyên cũng tới, hậu nhân của 7 đại tướng, hữu tướng đều đến rồi. Ngày hôm nay, nhất định phải có một hồi liều mạng. Lệ Vi Vi cười ha ha nói. Có điều, ai cũng đánh không lại bổn tiểu thư. Nàng hiện tại có 300 vạn chân nguyên thạch ở tay, rào nước đố đổ vách vô cùng. Rất nhanh, bán đấu giá bắt đầu. Lăng Hàn quyết định chủ ý. Xuyên vân toa hắn là nhất định phải bắt. Bởi vậy hắn đến tính vào ngay dùng tiền. Sơn Hà Thạch tuy được. Nhưng Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi đều sẽ tranh đoạt. Hắn dự định để các vị đợi lâu. Vậy liền bắt đầu ngày hôm nay bán đấu giá đi. Một ông già đi tới đài đến cười khanh khách mà nói rằng. Nhất thời toàn trường trở nên hoàn toàn yên tê. Y. Nơ. Hơ. S. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 997. Cây giống luân hồi bán đấu giá tiến hành đến mức rất nhanh. Món đồ gì đại khái giá trị giá bao nhiêu? Mọi người đều là trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy coi như có giật giới cũng sẽ không cao đi nơi nào. Đồ vật phổ thông cũng không có mấy người tranh đoạt bên ngoài nếu có thể mua được, hà tất ở đây dùng giá cao. Thế nhưng, gặp phải chân chính thứ tốt thì sẽ gợi ra kịch liệt tranh đoạt. Khối thứ nhất Sơn Hà Thạch xuất hiện thì lập tức gợi ra một cái cao trào nhỏ. Cái này vỗ tới 7.000 chân nguyên thạch giá cao bị Lệ Vi Vi cầm hạ xuống. Nàng không bao lâu nữa liền muốn xung kích Sơn Hà cảnh. Có Sơn Hà Thạch. Nàng có thể trước tiên bước vào tiểu cực vị. Lại quay đầu chậm rãi tu luyện. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. khối thứ hai. Khối thứ ba Sơn Hà Thạch cũng lục tục đánh ra. Đắc thủ cơ bản là Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi cùng Thủy Nhạn Ngọc ba nữ. Ai bảo các nàng đều là lớn kiếm lời một tiền. Hiện tại rào nước đố đổ vách cực kỳ. Lăng Hàn chờ thật lâu, rốt cuộc đợi được chiếc xuyên vân toa này. Ông lão đơn giản giới thiệu một chút sau tuyên bố giá quy định. 10 vạn giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không dưới 5 ngàn. Rất kinh người, giá quy định đều đạt đến 10 vạn. 11 vạn, 20 ngàn. Bởi vì thần khí phi hành phi thường hy hữu, hơn nữa cực kỳ thực dụng, là lấy vừa bắt đầu liền gợi ra kịch liệt cạnh tranh, rất nhanh đem giá cả đẩy lên 50 vạn. Có điều, từ 50 vạn bắt đầu, còn ở cạnh tranh người liền thiếu. Dù sao đây là một cách để tuyệt đại bộ phần thế lực cũng phải cao mày giá cao. Đến 70 vạn sau, chỉ có vẻn 3 người còn ở cạnh tranh. 73 vạn lần thứ nhất, 73 vạn lần thứ hai. Ông lão bắt đầu đếm ngược. 800 ngàn. Lăng Hàn ra giá 800 ngàn, có người ra 800 ngàn. Ông lão đại hỉ, đây đánh ra giá cả càng cao, hắn có thể bắt được khen thưởng cũng càng nhiều. 81 vạn. Phòng khách lầu 300 có người tăng giá nói 90 vạn. Lăng Hàn rất là tùy ý nói. Lần đấu giá này chỉ có xuyên vân toa hắn là nhất định phải đắc thủ. Bởi vậy, hắn đem hết thảy chân nguyên thạch toàn bộ tiêu hết cũng đúng không tiếc. Hắn người cạnh tranh chần chờ một chút mới tiếp tục ra giá. 91 vạn. 100 vạn. Lăng Hàn gọi ra một cái giá trên trời. Lần này, không có ai tái xuất giới cùng hắn tranh cướp. Dù sao, chân chính thế lực lớn tự nhiên sớm đã có thần khí phi hành. Đương nhiên bảo vật như vậy cũng không có ai chê nhiều. Nhưng 100 chân nguyên thạch thực sự là cực hạn. Dù sao mỗi cách trở mấy năm sẽ gặp phải một cái thần khí như vậy. Cần gì phải nóng lòng nhất thời đây. Ha ha, kế tiếp đem bán đấu giá một cái thần bí bảo vật. Ông lão làm một cái thủ thế. Lập tức có một tên khuôn mặt đẹp thị nữ đi tới đài. Trong tay nàng bưng một cái mâm. Mặt trên bày đặt một cái túi nhỏ. Thị nữ này vô cùng đẹp mắt. Mặc một bộ thấp ngực váy. Lộ ra tảng lớn trắng toát tuyết cơ. Ngực này hai tòa nhô lên ngọn núi đều có thể nhìn thấy một bộ phận mê người đường viền. Nhưng hiện tại nhưng không có một người đối với nàng nhìn nhiều, mà là toàn bộ chăm chú vào con kia cái túi nhỏ trên. Vậy thì là thần bí bảo vật bên trong đến tột cùng chứa cái gì? Không biết các vị có từng nghe nói một loại thần mộc tên là Luân Hồi Thụ. Ông lão dùng ánh mắt dò xét một vòng. Cái gì Luân Hồi Thụ, xưa nay chưa từng nghe nói. Ta cũng chưa từng nghe nói, đây là cái gì thần mộc. Đại bộ phần mọi người là lắc đầu. Không phải bọn họ kiến thức nông cạn. Tuyệt đối là cái này cái gọi là thần mộc quá ít lưu ý. Lẽ nào là cái Luân Hồi Thụ kia? Có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên đến. Đây là ở tầng dưới cùng ngồi một ông già. Tóc trắng phơ, chòm râu cũng đúng hoa râm. Tàng lão, ngươi biết không? Bên cạnh người liền vội vàng hỏi. Người này họ Tàng, sống mấy trăm ngàn năm. Hiện tại vẫn là Sơn Hà cảnh đại viên mãn. Hầu như không có thể đột phá nhật nguyệt cảnh. Nhưng bởi vì sống được đủ lâu, lại thích lật xem các loại sách cổ. Hắn cũng lấy tri thức uyên bác ngay xưng, có chút danh tiếng. Luân Hồi Thụ trong truyền thuyết không thuộc về một cái giới này thần vật, có thể để cho thần hồn của chúng ta du lịch ngoại giới đi qua trong nháy mắt. Ngươi nhưng có thể trải qua tam sinh tam thế lâu như vậy, thần kỳ cực kỳ. Tê, vậy lấy này ngộ đạo, há không phải là không có ngộ không ra pháp môn? Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. cái này quá kinh người, bảo vật như vậy có thể để cho bất kỳ một thế lực nào cũng vì đó điên cuồng. Ai như thế phá sản a, liền bảo vật như vậy đều là lấy ra bán ra. Lăng Hàn cũng đúng trong lòng hơi động. Hắn đã từng uống qua luân hồi trà. Chỉ là một cái miệng nhỏ mà thôi. Lại làm cho hắn vượt qua một đời. Do đó sớm lính ngộ phá hư cảnh ảo diệu. Càng làm cho thần thức của hắn cường độ vượt xa người cùng cảnh giới. Luân hồi thụ lá cây làm thành trà, chính là luân hồi trà sao? Ha ha, đây trong túi chứa chính là hạt giống của luân hồi thụ. Ông lão cười nói. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nhất thời có không ít mọi người là đứng lên, lộ ra vẻ kích động. Phải biết nguyên lực tích lũy chỉ cần thời gian. Như sơn hà cảnh mỗi bước vào một cái cảnh giới nhỏ đều có thể nhiều 10 vạn năm tuổi thọ. Vậy sao nhiều nhất 10.000 năm nhất định có thể đem nguyên lực tăng lên tới cực hạn? Khó chính là lĩnh ngộ cảnh giới, thần hồn lớn mạnh. Có thể nếu như có thể ở luân hồi thụ xuống tu luyện. Một khắc tức là một đời. Vậy còn sợ có ngộ không ra võ đạo ảo diệu? Tráng không lớn thần hồn sao? Cướp cướp cướp! Hiện tại trong lòng của tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm như vậy. Ha ha! Ông lão lại nở nụ cười nói. Có điều, ta đến hướng về các vị đầu tiên nói rõ một hồi. Trong này cây giống tuy rằng trải qua giám định, đúng là luân hồi thụ. Thế nhưng, luân hồi thụ ở trong truyền thuyết cũng không phải là đồ vật một cái giới này. Cũng không ai biết nên làm sao trồng trọt để cây giống sinh mầm. Hơn nữa, dựa theo cổ tạ ghi chép, luân hồi thụ cần 12.000 tỷ năm mới có thể trưởng thành. Chính là bởi vì nó sinh trưởng thời gian đủ dài, mới có thể làm cho võ giả linh hồn trong khoảng thời gian ngắn vượt qua một đời một kiếp xa xưa như vậy. Phốc, tất cả mọi người đều là muốn thổ huyết. Cây giống có thể hay không nảy mầm còn là một vấn đề. Có thể coi là nảy mầm đều muốn dài cách 12.000 tỷ năm. Đây ai chờ đến đến? Phải biết tinh thần cảnh cường giả, coi như là đại viên mãn, vậy tuổi thọ cũng chỉ có 40 triệu năm. Khoảng cách 1 ức năm đều kém xa lắm. Huống chi là 12.000 tỷ năm. Đều nói tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió. Có thể cái này cây giống xuống, không biết ai có thể hưởng dụng. Có thể gia tộc của chính mình, thế lực đã sớm tuyệt diệt. 12.000 tỷ năm, không phải 1.200 triệu năm. Ai có thể bảo đảm gia tộc của chính mình có thể dài rót không suy lâu như vậy? Cái này nói rõ chuyện bên dưới đại bộ phận phần mọi người là mất đi hứng thú. Giá khởi đầu 1 triệu chân nguyên thạch, 10.000 một thêm. Ông lão tiếp tục nói, khe khẽ thở dài. Biết nói rõ ràng sau đó nhất định sẽ để cây giống luân hồi giá trị quá hạ. Nhưng phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ. Nếu như mất đi tín dụng, vậy sau này còn có thể tiếp tục làm ăn sao? 101 vạn, 102 vạn, hay là có người ra giá cạnh tranh? Dù sao cái này nhưng là chân chính thần thụ, chụp lấy đến sau này lại qua tay, nói không chắc cũng có thể kiếm một món hời. Chụp lấy đến, Tiểu Tháp đột nhiên nói rằng. Lăng Hàn ở trong lòng hỏi, cần 12.000 tỷ năm lâu như vậy, ngươi cho là chúng ta chờ đến ngày đó? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 998. Sa Nguyên Tương xin mời 12.000 tỷ năm A. Coi như ở trong hắc tháp, một năm có thể chống đỡ 1.000 năm. Vậy trừ lấy 1.000, còn có 120 ức năm con số khủng bố. Lăng Hàn không cảm giác có thể sống trên lâu như vậy. Có người nói, sang thế cảnh đại năng đều cũng không phải là vạn thọ vô cương. Bởi vậy, cái gọi là thần linh cũng chỉ là thực lực càng mạnh hơn. sống được đủ dài sinh linh, cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa thần. Tiểu tháp nhẹ nhàng lay động, nói: trên người ngươi hết thảy bảo vật gộp lại cũng không sánh bằng cái này cái cây sống luân hồi, nhất định phải bắt. Bắt làm gì, ta lại dùng không được. Lăng Hàn lắc đầu. Ai nói? Tiểu tháp nói rằng: ta có biện pháp đề cao nó. 12.000 tỷ năm. Lăng Hàn kinh ngạc nói. Nhiều nhất 3 năm, ta liền có thể làm cho nó bước đầu trưởng thành, nắm giữ để thần hồn du lịch hiệu quả. Tiểu tháp từ tốn nói. Mẹ kiếp, ngươi nhất định có thể vận dụng thời gian bí pháp. Lăng Hàn lập tức đoán được. Tại sao không cho ta dùng? Để cho ta tới cái bế quan 3 ngày. Thực tế tu luyện 30 vạn năm. Đi ra ngoài treo lên đánh những tên khốn kiếp kia. Bởi vì ta cũng chỉ là khôi phục không ít nguyên lực. Chỉ có thể vận dụng một lần thời gian quy tắc. Mà dùng ở trên người của ngươi. Quá lãng phí, tiểu tháp nói. Lăng Hàn thở dài, nói. Ngươi nói như vậy, liền không sợ đả kích ta tâm linh yếu đuối sao? Cái này không còn bên trong phạm vi cân nhắc của ta. Tiểu tháp lại ngạo kiều đến. Lăng Hàn thu hồi tâm tư. Nếu tiểu tháp có năng lực như vậy, vậy theo người khác là vô bổ cây giống luân hồi. Ở trong tay hắn chính là vô thượng bí bảo. 150 vạn. Ngay ở hắn suy nghĩ thời điểm, cây giống luân hồi giá cả đã vượt qua giá quy định nhiều lắm là 5 thành. Nhưng đến cái giá này vì còn ở cạnh tranh người liền thật là ít ỏi. Một câu nói, không đáng. Dù sao ai cũng không thể đợi được cái này hạt cây giống trưởng thành trời xanh đại thụ. Thậm chí đời đời con cháu. Đời đời con cháu, đời đời con cháu cũng không chờ được đến. Đem ra cũng chỉ có thể qua tay mà thôi. Xem có thể hay không kiếm một món tiền. Có thể hiện tại giá cao như vậy vì đã rất khó có chỗ tăng lên. 200 vạn. Lăng Hàn trực tiếp mở lớn thuấn sát. Cái giá này một gọi, không người dám tiếp. Vạn nhất Lăng Hàn hô một tiếng sau đó liền không nữa tăng giá, vậy ai tiếp giới không may chết mất. Coi như Triệu Luân đem Lăng Hàn hận thấu xương, cũng đúng không dám tăng giá, chỉ lo mua dây buộc mình. Bọn họ không có hắc tháp. Lại làm sao có khả năng nghĩ đến thế gian có chí bảo như thế. Có thể để cho 12.000 tỷ năm dài lâu thời gian chỉ cần chỉ là 2-3 năm liền có thể vượt qua. 200 vạn một lần. 200 vạn hai lần. 200 vạn ba lần thành giao. Ông lão có chút tiếc nuối mà nói. Đây nhưng là cây giống luân hồi. Đánh ra ngàn tỷ giá cao đều là phải. Đáng tiếc. Đây khỏa thần thụ sinh trưởng điều kiện quyết định nó chỉ có trên lý thuyết vô giá. Lăng Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn. 2-3 năm sau đó, hắn sẽ được một gốc cây luân hồi thụ. Để linh hồn nắm giữ vô hạn không gian tăng lên. Phải biết hắn mặc dù là đan đạo đế vương, có thể tuyệt đại bộ phận phần đan dược đều chỉ có thể tăng lên nguyên lực tích lũy. Thể thuật cấp độ, lính ngộ trung quy cần nhờ mình. Có thể có luân hồi thụ, tương đương với nắm giữ vô cùng lính ngộ thời gian. Vậy tin tưởng coi như là một con lợn đều có khả năng tu luyện thành sang thế cảnh. Không có đơn giản như vậy. Tiến vào luân hồi thụ linh hồn không gian sẽ tiêu hao luân hồi thụ bí lực. Nhân số càng nhiều tiêu hao cũng càng lớn. Tiểu tháp lập tức cho hắn rồi nước lạnh. Lăng Hàn nghe răng, nói. Ngươi liền không thể sớm một chút nói cho ta. Sợ ngươi hẹp hỏi không mua. Giờ, quờ, e, tờ. Lăng Hàn lại há có thể như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Hắn lắc lắc đầu, đây tiểu tháp thực sự là áp miệng thêm xấu bụng. Bán đấu giá tiếp tục. Lăng Hàn cũng không có cùng Lệ Vi Vi. Quý Vân Nhi tranh cướp còn lại mấy khối sơn hà thạch. Tuy rằng hắn cũng rất vô 16 cần. Nhưng bằng hữu một hồi. Trước Lệ Vi Vi càng là vì hắn dũng cảm đứng ra. Nhân tình này đương nhiên là trả lại. Lăng Hàn còn mua lại vài tờ đan phương. Đều là hiện nay chỉ nắm giữ ở mấy cái thế lực lớn trong quý giá đồ vật. Hắn thuận tiện còn mua chút dược liệu. Đây sao một trận tiêu xài hạ xuống. 400 vạn chân nguyên thạch lại chỉ còn dư lại không đủ 10 vạn. Hắn không chút nào đau lòng. Tiền chỉ có tốn ra mới có thể sản sinh hiệu quả. Ở lại trên người làm gì? Mỗi ngày đếm lấy chơi sao? Bán đấu giá sau khi kết thúc, phòng đấu giá nhân chủ động đem vật phẩm cầm tới tiến hành khoản tiền giao hàng. Ba người đều là rào nứt đố đổ vách. Đem tiền giao phó qua sau. Lăng Hàn liền đi tiền trang đem thẻ trong còn lại chân nguyên thạch lấy đi ra. Cũng chỉ có 10 vạn mà thôi. Tiền trang khẳng định là cầm được đi ra. Hắn vừa định về học viện, đã thấy một cô gái đâm đầu đi tới, đứng ở trước mặt hắn, nói: Lăng thiếu, thiếu chủ nhà ta cho mời. Cô gái này một thân màu đen bằng da trang phục. Đưa nàng rát vóc người hoàn toàn lộ ra đi ra. Eo thon nhỏ cùng cái mông vung cao hình thành khuyết đại so sánh. Lại thêm bì khố phản quang. Có vẻ cuồng dã mà lại gợi cảm. Thiếu chủ nhà ngươi là ai? Lăng Hàn hỏi. Sa Nguyên Sa thiếu gia. Cô gái này nói rằng nàng đương nhiên chính là Sa Nguyên thị vệ Liễu Oanh. Sa Nguyên. Lăng Hàn nguyên bản cũng không biết người này là ai. Sau đó nghe Lệ Vi Vi nói rồi. Mới biết người này chính là ngày đó trước tiên nhảy ra khuyên can. Lại bị Triệu Luân lấy lợi ích đuổi đi người kia. Hắn đối với người này không có nửa điểm hảo cảm, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Vậy thì mời dẫn đường đi. Lăng thiếu xin mời. Liễu Oanh xoay người ở mặt trước dẫn đường. Lăng Hàn theo đi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây là một cái quyết định sai lầm. Bởi vì nữ nhân này một thân chứa kính. Hai mảnh đào mông đường viền hiển lộ hết. Mỗi đi một bước, cái mông thì sẽ phong tình vạn trùng mà vặn vẹo đến. Đầy đặn vịnh cao đường cong lộ. Cái này thật là làm cho người ta nắm giữ không được, nhìn nhìn liền muốn khiến người ta hóa thân thành cầm thú. Lăng Hàn vội vã tăng nhanh bước chân cùng đối phương song song. Liễu Oanh không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nàng tự nhiên biết tại sao, đây làm cho nàng phát lên hơi kiêu ngạo. Hai người đi rồi một trận, đi tới một tòa tiểu lâu. Tuy rằng thời gian đã là khuya khoắt, nhưng tiểu lâu chuyện làm ăn nhưng là tương đối tốt. Cửa ra ra vào vào rất nhiều người. Nhìn thấy Liễu Oanh thì trong tiểu lâu người lập tức thần sắc nghiêm lại, không dám xem thêm. Đây chính là Sa Nguyên thị nữ, xem thêm hai mắt nói không chắc sẽ rước lấy sự cố. Liễu Oanh dẫn Lăng Hàn đi tới lầu ba một gian cửa bao xương, gõ sau khi gõ cửa, nói. Thiếu chủ, Lăng thiếu đến. Xin mời. Bên trong truyền tới một nam tử âm thanh. Liễu Oanh đẩy cửa ra để Lăng Hàn tiên tiến. Lăng Hàn cũng không khách khí. Nhanh chân đi vào. Chỉ thấy Sa Nguyên đang uống rượu. Hai bên nhưng là tất cả theo một tên tuổi trẻ mỹ nữ. Lúc này La Sam bán giày lộ ra như ngọc tuyết cơ. Ở dưới ngọn đèn phản xạ ra tia sáng chói mắt. Ở chỗ này nam tử phía sau thì lại còn có ba tên trang phục mỹ nữ đứng thẳng. Mỗi người vẻ mặt lạnh lùng, dường như tượng đá. Ha ha ha ha, mời ngồi. Sa Nguyên cũng không đứng lên, chỉ đối diện vị trí, hướng về Lăng Hàn nói rằng đây chính là hắn đạo đãi khách. Lăng Hàn trong lòng đã có chút không vui, nhưng vẫn là ngồi xuống, muốn biết đối phương trong hồ lô chôn phải là thuốc gì. Bản thiếu liền đi thẳng vào vấn đề mà nói rồi, ta muốn bí pháp của ngươi tu luyện thể phách. Sa Nguyên cũng thật là không khách khí. Ngươi muốn bao nhiêu chân nguyên thạch, bản thiếu cũng có thể giao phó cho ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 999. Mong muốn đơn phương Lăng Hàn không phản đối. Hắn xác thực rất thiếu chân nguyên thạch. Tuy rằng vừa mới kiếm lời 400 vạn. Có thể một cuộc bán đấu giá liền để hắn hoa đến chỉ còn dư lại 10 vạn. Hơn nữa hắn kỳ thực còn đúng ý không ít đồ vật. Chỉ là thực sự không thể lại ra tay. Hắn thế nào cũng phải lưu chút chân nguyên thạch tu luyện chứ. Nhưng dù như thế nào hắn cũng không thể đem bất diệt thiên kinh truyền cho người khác. Lại nói. Coi như hắn chịu. Cũng không có cách nào đem công pháp nói hết. Bởi vì công pháp cấp độ quá cao. Sa Nguyên thấy Lăng Hàn không hề bị lay động. Cũng không có sinh phẫn nộ. Mà là vỗ tay một cái. Nói. Đông Nguyệt, Mai Nhi. Hai người các ngươi đi hảo hảo chiêu đãi ta vị bằng hữu này. Vâng. Hai nữ đều là yểu điệu mà nói rằng. Chân thành đi tới bên người Lăng Hàn. Một bên một cái. Liền muốn hướng về thân thể hắn tới gần. Lăng Hàn hơi nhướng mày, đưa tay đẩy một cái. Hai nữ liền bị hắn thúc đẩy ngay về phía sau trơn nhẵn. Làm sao, không hài lòng. Sa Nguyên hơi hơi kinh ngạc. Đông Nguyệt cùng Mai Nhi có thể đều là hồng bài của Hinh Hương lâu. Không chỉ dáng dấp xinh đẹp như hoa. Hơn nữa còn nắm giữ sơn hà cảnh tu vi. Lấy loạn tinh hoàng triều khổng lồ nhân khẩu số đếm. Mỹ nữ hai chữ này thực sự là quá bình thường. 10 cách bên trong nhất định có thể tìm ra một cách đến. Mà Mỹ nữ tuyệt sắc cũng không hiếm thấy. Bách trong liền có thể ra một. Có thể nói, Mỹ nữ vừa là một loại tài nguyên tương tự cũng đúng một loại rất không đáng giá tài nguyên. Thế nhưng thần cảnh Mỹ nữ liền vô cùng ít ỏi. Đây là một cửa ải, dù cho có thần giới tài nguyên có thể vượt tới người cũng thật là ít ỏi. Bởi vậy, ngôi tiểu lâu này phi thường không đơn giản, lại có thể lấy ra hai tên sơn hà cảnh Mỹ nữ đi ra tiếp rượu. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Nếu như Sa Huyên không chuyện gì, ta trước tiên cáo từ. Gấp cái gì? Sa Nguyên liền vội vàng nói, trong ánh mắt nhưng là né qua một đạo vẻ không vui. Chỉ là tiện dân của tiểu thế giới, lại dám cùng mình xưng huyên gọi đệ, phi. Nhưng hiện tại hắn muốn có được trên người Lăng Hàn công pháp, cũng chỉ có không đi tính toán. Hắn cười, nói. Ngươi còn không biết đi, Đông Nguyệt cùng Mai Nhi. Nhưng là hàng đầu bảo đảm để ngươi sung sướng đê mê. Lăng Hàn có chút khiếp sợ, đây hắn Mã Đức thực sự là đại tướng quân nhi tử sao? Làm sao cảm giác cùng tú ông vậy? Thậm chí ngay cả hai chữ cũng có thể nói ra đến, thực sự là say rồi. Hắn khoát mà một hồi đứng lên, coi như hắn thật đến tinh trùng lên não, cũng sẽ không chia sẻ hai cái gái lầu xanh. Đối với các nàng không hài lòng. Sa Nguyên nhưng chỉ cho rằng Lăng Hàn ghét bỏ hai nàng này thân phận, cười ha ha nói. Lăng Hàn. Chỉ cần ngươi đem phân công pháp này giao ra đây. Chính là ta cái này bốn thị nữ cũng không phải là không thể bỏ đi yêu thích. Phải biết các nàng có thể đều là hàng thật đúng giá xử nữ. Hắn thấy bên người Lăng Hàn có nhiều như vậy mỹ nữ. Chỉ cho rằng Lăng Hàn là cái đồ háo sắc. Tất nhiên sẽ bị sắc đẹp mê. Liễu Oanh tứ nữ đều là biểu hiện bất biến, thật giống là con rối. Thực sự là đáng thương. Lăng Hàn ở trong lòng thở dài. Nhưng hắn cũng không có năng lực lớn như vậy cùng thời gian đi lo chuyện bao đồng. Liền nói ngay. Quân tử không đoạt người hướng về được, cáo từ. Lăng Hàn. Sa Nguyên dung sắc một nghiêm túc nói. Ngươi cũng không nên chúc rượu không uống uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng có cửu quận vương cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể coi trời bằng vung. Không nên quên, ngươi chỉ là từ run dế của tiểu thế giới đến mà thôi. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, đối với người này ấn tượng là thấp kém đến cực hạn. Nói thật. Triệu Luân tuy rằng nhai tí tất báo, cũng vô cùng bá đạo, nhưng cảm giác vẫn là còn mạnh hơn người nọ trên không ít. Rồng sinh 9 con. Mỗi người có không giống. Quả nhiên, cho dù là Xa Đại Tương Quân nhân vật như vậy cũng không cách nào ngoại lệ. Trừ phi Xa Nguyên võ đạo thiên phú coi như không tệ, hắn thực sự là cùng phổ thông công tử bột không có gì không giống. Lăng Hàn, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Xa Nguyên lên giọng. Lăng Hàn không có làm để ý tới, nghênh ngang rời đi. Oành! Xa Nguyên nặng nề vỗ bàn một cái, chén rượu ngã xuống, rượu ngon nhất thời chảy ở trên bàn. Xa thiếu ra! Đông Nguyệt cùng Mai Nhi đều là nhích lại gần, điệu điệu mà hoán đến. Phải thay đổi bình thường, Xa Nguyên khẳng định vẻ mặt tươi cười, một tay một cái ôm chầm đến giở trò. Nhưng hiện tại hắn nhưng là hừ một tiếng, hai tay chặn lại, đem hai nữ đều là đẩy lên trên đất. Thật sự cho rằng cửu quận vương sẽ coi trọng ngươi mặt hàng này. Hắn lạnh giọng nói rằng. Liễu Oanh, cho ta nhìn kỹ ngay, như hắn có động tĩnh gì, lập tức hướng về ta bẩm báo. Vâng. Liễu Oanh nửa quỳ lĩnh mệnh. Lăng Hàn đi ra cửa, trong lòng lắc đầu. Nguyên bản buôn bán chuyện như vậy đều là ngươi tình ta nguyện. Huống chi vẫn là bí pháp. Hắn không muốn truyền thụ không phải rất bình thường. Như loại này quyền quý đại thiếu đại khái là bình sinh không có bị người ta cự tuyệt qua đi. Cũng không cho phép nghe được người khác nói một chữ không. Trở lại học viện sau, Lăng Hàn lập tức tiến vào hắc tháp. Tiểu tháp, làm sao trồng? Hắn đem cây giống luân hồi lấy đi ra. Ta trước tiên khai khẩn ra địa phương đến. Tiểu tháp âm thanh có chút thận trọng. Hoàn toàn khác với dĩ vãng. Đây để Lăng Hàn biết. Dù cho ở tiểu tháp xem ra. Đây luân hồi thổ cũng đúng cực kỳ quý giá. Âm âm âm. Tiểu tháp mới đúng hắc tháp chân chính chúa tể. Ở sự điều khiển của nó bên dưới. Một khối thổ địa trống không. Tràn ngập linh tính khí tức. Phải biết. Trước Lăng Hàn bất luận gieo xuống món đồ gì. Tiểu tháp đều là yêu để ý tới hay không. Có thể hiện tại lại tự mình ra tay. Mở ra trồng trọt sân bãi. Có thể thấy được là làm sao đến coi trọng. Ngươi thực sự là vận may nghịch thiên. Luôn hồi thổ nhưng là vô thượng chí bảo. Tiểu tháp nói rằng. Kỳ quái, tại sao nơi này sẽ có cây giống luân hồi? Lăng Hàn đem túi mở ra. Chỉ thấy bên trong là một viên chỉ có đậu tầm to nhỏ hạt giống. Nhưng trên người có từng đảo vòng. Tỉ mỉ đi mấy. Nhưng sẽ phát hiện đây là vô cùng vô tận. Làm sao cũng đếm không hết. Liền như vậy trong nháy mắt, Lăng Hàn đều có loại tinh thần kiệt duệ cảm giác. Trên trán càng là xuất hiện tầng một mồ hôi. Chẳng trách cho dù lấy hợp ninh tinh võ đạo cấp độ cũng có thể dám định ra đây là một viên cây sống luân hồi. Đây xác thực rất kỳ dị. Làm sao cũng không cách nào giả mạo. Trồng xuống đi. Tiểu tháp lại nói. Lăng Hàn đem hạt giống ném vào mới mở khẩn đi ra thổ địa. Tiểu tháp lại triển khai bí lực. Tác dụng ở khu vực này bên trên. Nhất thời, toàn bộ thổ địa đều đang phát sáng, đủ mọi màu sắc, kỳ diệu cực kỳ. Được rồi, kế tiếp chính là kiên trì chờ đợi. Tiểu tháp nói rằng trong thanh âm thấu bên trong ngay một luồng uể oải cảm giác. Lăng Hàn gật đầu, nói, cực khổ rồi. Hắn ra hắc tháp, bắt đầu bày ra xuyên vân toa đến, trước khi lên đường đương nhiên phải biết làm sao sử dụng đồ chơi này. Xuyên vân toa chỉ dài có dài khoảng một trượng, hiện lưu tuyến hình toàn thân màu trắng bạc, như một con ngân toa. Bởi vậy cái này bên trong không gian tự nhiên cũng không lớn. Chỉ có thể song song ngồi hai người. Trước sau cũng chỉ có hai hàng mà thôi. Simsi năm đối với Lăng Hàn mà nói cái này không là vấn đề. Hắn có hắc tháp, tương đương với có vô hạn không gian. Một trận sau đó, hắn rõ ràng nên làm sao sử dụng vật này. Hắn hướng về học viện tiến hành báo chuẩn bị, muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đây là tất yếu thủ tục. Hơn nữa, Lăng Hàn còn có một cái thân phận, chính là quốc chủ của Đại Lăng Triều. Hiện tại hạt nhân muốn rời khỏi hoàng đô trước tiên cần phải được phê chuẩn. Bằng không, đây sẽ bị coi là khiêu khích đối với Loạn Tinh Hoàng Triều. Hai ngày sau, hắn được học viện phê chuẩn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1000. Khắp nơi đều động khi Lăng Hàn hướng về học viện tiến hành lập hồ sơ thời điểm. Hoàng đô trong mỗi cái thế lực đều là thu được tin tức này. Cái gì đây, ra hỏa lại vào lúc này rời đi học viện, thậm chí càng rời đi hoàng đô. Đây là đang tìm cái chết sao? La gia, Triệu gia lại há có thể thả xuống hận thù như vậy. Vừa ra hoàng đô, hắn chắc chắn phải chết. Xác thực, hắn lại thiên tài cũng chỉ là trong sơn hà cảnh cực vị. Sức chiến đấu tuyệt đối không thể vượt qua đại viên mãn. Có thể trấn áp hắn người thực sự quá nhiều. Cho là có cửu quận vương chỗ dựa, có thể không kiêng dè gì sao? Hắn mặc dù là một thiên tài, tuy nhiên quá ngu. Võ đạo thiên phú cao không cao cùng làm người xử sự có thể không có quan hệ gì, thiên tài như vậy. Không muốn cũng được, chỉ có thể gây rắc rối mà thôi, hơn nữa không biết tiến thối. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là muốn mời chào Lăng Hàn, tất cả thế lực lớn đều là lựa chọn lui về phía sau. Nguyên bản bọn họ ngay ở nghỉ chân quan sát. Dù sao Lăng Hàn đắc tội rồi Triệu Luân. Nếu như mời chào Lăng Hàn, liền muốn liều lĩnh đắc tội Triệu gia nguy hiểm. Có thể hiện tại Lăng Hàn lại như vậy điếc không sợ súng. Đây để bọn họ đều là lắc đầu. Mời chào Lăng Hàn trở về. Nói không chắc vẫn không có chờ hắn trưởng thành liền rước lấy trời lớn tai họa. Đem gia tộc mình cho diệt. La ra. Tiểu tử này lại chạy ra hoàng đô. La Hồng Đạo đầu tiên là sưởng gốc sốt một chút. Đây sao ngu xuẩn hành vi để hắn đều là không thể tin tưởng. Nhưng tùy tiện hắn liền cười to đến, nói. Vậy thì thật là mình muốn chết. Đi. Sắp xếp người rình rết hắn. Người của ám dạ đường quá vô căn cứ. Đây sao lâu đều không thể giết chết một cái sơn hà cảnh tiểu nhân vật. Nếu hắn muốn chạy ra ngoài cửa, vậy xử lý đến sạch sẽ một điểm cùng chúng ta liền không hề quan hệ. Ha, tốt xấu cũng đúng 10 vạn chân nguyên thạch. Hà tất tặng không cho người. Quan trọng nhất chính là đem Xích La tỏa địa võng thu hồi lại. Gia tộc vì thế trả cái giá quá lớn. Tuyệt không có thể hạ xuống tay người khác. Triệu Luân bệ vệ mà ngồi xuống, nghe Tả Tiêu cùng Phạm Dũng hối bẩm. Hắn lộ ra cười gằn, nói. Phụ thân đại nhân cho ta ở trong đáy lòng làm ra một nhóm sơn hà thạch. Còn có chút cửu minh thần đan. Ta muốn bế quan. Cùng xuất quan thì chính là đại viên mãn đỉnh cao. Đến thời điểm ta sẽ xung kích nhật nguyệt cảnh, trở thành cường giả nhật nguyệt cảnh trẻ trung nhất trong lịch sử bản triều. Vì lẽ đó, rình rết này run rế nhiệm vụ liền cho các ngươi. Vâng, thiếu chủ. Tả Tiêu cùng Phạm Dũng đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, cung kính lĩnh mệnh. Cứ việc Triệu Luân làm mất đi mặt to, nhưng bọn họ cũng không dám mất một chút xíu cung kính. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cũng không phải là Triệu Luân không tới Lăng Hàn. Bọn họ tự nhiên càng thêm xem trọng Triệu Luân. Một cách là con trai đại tướng quân, một cách nhưng là run rế của tiểu thế giới đến. Có một chút xíu khả năng so sánh. Cửu quận vương tuổi trẻ, đúng vậy, tính tình khó lường tuổi. Bây giờ đối với Lăng Hàn có hảo cảm, cũng không có nghĩa là sau này cũng vẫn sẽ có. Mà mặc kệ như thế nào, Triệu Luân trước sau là con trai độc nhất của Triệu đại tướng quân, có đúng hay không? Bọn họ đều là khiếp sợ. Triệu Luân đây là biết gì sau đó dũng. Nếu thật có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá nhật nguyệt cảnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Loạn Tinh Hoàng Triều chói mắt nhất minh tinh. Bước đi này quá khó có thể vượt qua. Ở toàn bộ loạn tinh hoàng triều trong, thần cấp cường giả trong có ít nhất 9 phần 10 là sơn hà cảnh. Nhưng cuối cùng có thể đột phá đến nhật nguyệt cảnh. Nhưng vạn không đủ một. Triệu Luân hiện tại đều không đủ ngàn tuổi. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Đây tương lai là cỡ nào quang minh. Hai người đều là thán phục. Thiên phú của bọn họ tuy rằng hơi kém ở Triệu Luân, nhưng cũng đúng nhị tinh hướng về trên tiếp cận tam tinh thiên tài siêu cấp. Có thể so với một hồi sự tiến bộ tu vi còn kém cử rõ ràng. Bọn họ hiện tại đều đã vượt qua 20.000 tuổi. Nhưng còn chỉ là đại cực vị mà thôi. Điều này là bởi vì bọn họ thu được tài nguyên tu luyện xa xa không thể cùng Triệu Luân so với. Mới sẽ tiến một bước phóng to Triệu Luân thiên phú ưu thế. Này run dế tuy rằng chỉ là trung cực vị, nhưng nắm giữ một môn tinh thần bí thuật. Đây hai khối ngọc phù các ngươi cầm, có thể chống đối đại khái 100 lần trái phải thần hồn xung kích. Triệu Luân ném hai khối ngọc phù. Tạ thiếu chủ. Tạ Tiêu hai người vui mừng khôn xiết. Ở thần khí trong, thần hồn loại bí bảo là ít nhất, mà đặc biệt tính chất công kích càng ít. Bình thường đều là phòng ngự hướng về. Có thể ngay cả như vậy, phòng ngự hướng về thần hồn bí bảo vẫn là quý giá cực kỳ. Bởi vì đây chỉ có đại năng tinh thần cảnh mới có thể chế tác. Triệu Luân suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy nắm không đủ, lại lấy ra một cái bảo kiếm đưa tới, nói: "Cái này Tử Nguyệt Luân kiếm liền ban tặng các ngươi. Mặt trên có phụ thân ta vẽ 9 đạo thần văn. Kích phát sau đó, có thể phát huy ra sơn hà cảnh đại viên mãn sức chiến đấu." Tả Tiêu cùng Phạm Dũng nguyên bản còn có chút bận tâm. Dù sao Lăng Hàn nắm giữ Xích La tỏa địa võng, có thể để cho trong bọn họ một cách mất đi sức chiến đấu, trực tiếp thuấn sát. Nhưng có cái này thần khí, bọn họ sức lực tăng nhiều. Chính là Xích La tỏa địa võng thì lại làm sao trực tiếp chém nát. Vâng, chúng ta định không phụ thiếu chủ hướng về mệnh. Bọn họ ầm ầm đáp. Thủy Nhạn Ngọc tìm tới, Lăng Hàn liền cùng nàng cùng rời đi hoàng đô. Sau khi ra khỏi cửa thành, Lăng Hàn ngóng nhìn ngay tòa thành cổ này trong lòng tâm tư vạn ngàn. Ở chỗ này cách hoàng đô trong, hắn tuy rằng biểu hiện bình thường, lại có một loại không nói ra được ngột ngạt vẫn đang nhắc nhở hắn. Mình là một con tin. Mà hiện tại cuối cùng rời đi, để hắn cả người đều có một loại ung dung không nói ra được. Tuy rằng trước hắn cũng từng rời khỏi một lần, nhưng này là không giống. Lúc đó có thể có Đinh Lập An tỏa chấn. Thật giống là phạm nhân đi ra ngoài thông khí mà thôi. Nhất định phải. Chỉ có thể đi tới thiên hải bí cảnh. Đi cùng ngừng đều không khỏi tự mình nói tính vào. Người vợ, hiện tại liền hai chúng ta có phải là cho ta một cái hôn nóng bỏng cái gì? Lăng Hàn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt, nói: "Ra hoàng đô từng bước nguy hiểm, ngươi liền không thể chính kinh một điểm." "Được, chính kinh, chính kinh." Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa nói: "Người vợ, xin mời." Thủy Nhạn Ngọc cũng không có đi sửa lại hắn cách gọi. Đây ra hỏa ra mặt so với tường thành còn dày hơn. Huống hồ nàng cũng có chút thích thú. Xèo. Bọn họ tiến vào xuyên vân toa trong. Lăng Hàn dịch động thần khí. Nhất thời. Đây chiếc tràn ngập vẻ đẹp phi toa lập tức phá không mà đi. Tốc độ nhanh kinh người. Cho đến khi chỉ còn dư lại một cái điểm đen nhỏ thời điểm, mới nghe được có âm bảo âm thanh truyền đến. Tại thần giới muốn đột phá tốc độ âm thanh, đây phi thường khó khăn. Ngay cả nhật nguyệt cảnh đều rất ít có thể làm được. Nhìn thấy phi toa phá không, phía sau theo đầu trâu mặt ngựa đều là nặng nề hừ một tiếng. Không cần phải gấp gáp, mục tiêu của bọn họ tất nhiên là tinh thần hải, tới đó lại đi đánh lén bọn họ. phi toa phá không, nhanh vô cùng. Thủy Nhạn Ngọc mắt nhìn thẳng có thể mặt cười nhưng là càng ngày càng hồng, cuối cùng không nhịn được trách mắng. Móng vuốt của ngươi còn dám sờ loạn, ta liền chặt nó. Lăng Hàn cười hì hì cũng không có thu tay lại, mà là đem Thủy Nhạn Ngọc cả người đều là kéo đi lại đây, nói. Người vợ, ta liền yêu thích ngươi mạnh miệng nhẹ dạ dáng dấp, ngoài miệng nói không muốn thân thể nhưng thành thật. Lưu, manh. Thủy Nhạn Ngọc mắt cỡ đỏ mặt trách mắng. Ngươi nơ, e, a, nơ, học điểm tân từ, lan qua lộn lại đều là hai chữ này, ta đều nghe chán. A, Thủy Nhạn Ngọc vừa định phản bác, lại bị Lăng Hàn một mực cầu ở môi đỏ. Lời vừa tới miệng nhất thời đã biến thành mê người rên rỉ. Cánh tay Ngọc không tự chủ được mà cuốn lấy cái cổ của Lăng Hàn. Mị nhãn mê ly như nước.